Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 84 chương 826 tránh đi thần quật đuổi theo tiểu bất điểm nhìn lấy tình cảnh này. Lại đôi mắt lập lòe. Dừng lại tại nguyên chỗ cũng không có động tác. Cũng không hề rời đi địa phương. Quả thật đúng là không sai. Mới vừa mới qua đi không đến một phút đồng hồ. Dương Vũ thân hình liền từ trong hư không bước ra đến. Nhìn lấy tiểu bất điểm. Khóe môi nhích lên ý cười. Cái này Hỏa Linh Nhi nó thật ngốc. Làm sao cũng hẳn phải biết ngươi cái tên này ngoại hiệu đi. Thích ăn nhất hung thú. Làm sao có thể đi hung thú ném ở nơi đó. Tiểu bất điểm mở miệng, sắc mặt rất lời hại im lặng nhìn về phía Dương Vũ. Ngực to mà không có não, rất bình thường. Dương Vũ độ vũ luôn phiến phiến chứ, lặng lặng nhìn phía xa chân trời. Một bên Bổ Thiên các đệ tử nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt cổ quái. Dạng này trêu cợt nhân hoàng công chúa. Hơn nữa còn ở sau lưng nói người ta ngực to mà không có não. Đây là có cỡ nào nhàm chán người mới làm ra tới. Bất quá. Ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Cô gái nhỏ này rất lời hại hung. Động một chút lại muốn xuất thủ. Rất lời hại cố tình gây sự. Tiểu bất điểm mở miệng khuyên Dương Vũ một tiếng. Cố tình gây sự Bổ Thiên các đệ tử nghe được tiểu bất điểm lời nói, sắc mặt càng thêm hắc. Nếu không phải là các ngươi hai cái nói chuyện cùng áp miệng một dạng sặc người. Người ta làm sao có thể cùng các ngươi hai cái đại chiến. Không nóng này, ngồi xuống ăn một chút gì, ta chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Dương Vũ mỉm cười trong tay xuất hiện hai đầu hung cầm đều là thái cổ di chủng cấp bậc, hung uy còn đang tràn ngập. Dạng này tiểu bất điểm nhìn lấy Dương Vũ. Con mắt lập lòe. Cuối cùng gật đầu. Cũng tốt. Ăn uống no đủ sau lại đi thôi. Tiểu bất điểm rất nhuần nhuyễn. Dẫn theo Dương Vũ hai cái hung cầm liền bắt đầu xử lý. Nhổ lông loại sinh hoạt vô cùng thuần thục. Một cách đổ nướng, một cách nấu canh. Dương Vũ mở miệng, không có nhúc tay, một bộ lão đại gia bộ dáng. Không có vấn đề. Tiểu bất điểm gật đầu bắt đầu xử lý hung cầm trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Nửa giờ sau, Dương Vũ cùng tiểu bất điểm ngồi xuống, sắc mặt rất bình tĩnh, đang gặm cánh gà. Dương Vũ! Ngươi cái này hỗn đàn! Dám trêu cợt ta bất quá! Ngay tại Dương Vũ cùng mọi người ăn vào một nửa thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ thiêu đốt cảm giác. Mà tại Dương Vũ bọn người trên đỉnh đầu. Một cái hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Giống như tiểu thái dương rơi xuống. Thần uy khủng bố. Đi ra, thật ăn tận hứng đây. Dương Vũ bên cạnh hắc ám vũ luôn phiến trôi nổi mà lên. Treo ở Dương Vũ trên đỉnh đầu. Từng đầu hắc ám hung cầm từ trong đó lướt đi. Hung uy cái thế. Hỏa cầu bị xông phá. Hắc ám sinh linh giống như một cái tôn giả, Hỏa Linh Nhi công kích không hề có tác dụng. Thậm chí, hắc ám thần chim con ngươi khóa chặt Hỏa Linh Nhi lúc. Này như là vô biên hắc ám sắc bén con ngươi làm Hỏa Linh Nhi cảm thấy linh hồn rung động. Dương Vũ, ngươi có ý tứ gì, vì sao muốn gặp ta để cho ta một chuyến tay không? Hỏa Linh Nhi giữa đường mới phản ứng được. Dương Vũ xông ra. Căn không có nói cho bọn hắn địa chỉ. Bọn họ đi nơi nào tầm Dương Vũ trong miệng hung cầm mà về tới đây xem xét Dương Vũ tại gặm cánh gà. Nàng sẽ còn không hiểu sao Dương Vũ đây là nói rõ muốn hố nàng. Để cho nàng qua một chuyến tay không. Trở về là được, ngồi xuống ăn. Dương Vũ lớn nhất Hỏa Linh Nhi nhích miệng cười một tiếng thừa nhận chính mình việc áp. Ngươi còn dám cười Hỏa Linh Nhi nhìn chằm chằm Dương Vũ, sắc mặt tái xanh. Ấy, đây không phải hiểu được à? Ngã một lần khôn hơn một chút. Ta đây là tại thay Hỏa Hoàng nói cho ngươi nhân sinh triết lý. Dương Vũ khoát tay trực tiếp lấy ra một cái đầu chim bắt đầu gặm cuối cùng dâng lên ánh sáng. Nguyên thủy phù cốt Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Dương Vũ. Trong nháy mắt chú ý tới ban đầu phù văn còn tràn ngập hoạt tính phù cốt. Nhất thời sạm mặt lại. Bởi vì, Dương Vũ chính cầm khối này phù cốt tại gặm, miệng tại múc vào trong đó tinh hoa. Phí của trời A Hỏa Linh Nhi bên cạnh người phong ấm sắc mặt ngưng tụ lại đến. Nhìn lấy Dương Vũ. Tại bệnh tâm thần sự cuồng loạn nổ hống. Cái gì gọi là phí của trời? Ta sử dụng hết ăn sạch sẽ đi. Không phải vậy cái này nguyên thủy phù cốt dùng như thế nào tới tu hành? Dương Vũ bĩu môi, tuyết răng trắng tại trong suốt nguyên thủy phù cốt gặm kết rung động, lưu lại một hàng hàng rõ ràng dấu răng. Ngươi là cậu ạ? Miệng lợi hại như vậy. Đây chính là nguyên thủy phù cốt. Ngươi có thể điểm nhẹ. Khác đem khối này xương cho cắn nát. Một tên người phong ấm nhìn chằm chằm Dương Vũ miệng. Trong lòng lúc lên lúc xuống. Giống như là ngồi xe cáp treo. Đầu đầy mồ hôi. Ngạch Dương Vũ sững sờ một chút. Sau đó đem nguyên thủy phù cốt này trong tay nhìn một chút. Không có ý tứ. Không có chú ý nhìn lấy từng dãy rõ ràng dấu răng. Dương Vũ mặt mo đỏ ửng. Ngươi có thể hay không chớ ăn. Đem khối này phù cốt giao dịch cho ta. Phía trên huyết nhục ta sẽ dùng hỏa diễm đốt đốt sạch sẽ. Hỏa Linh Nhi rất lợi hại im lặng. Dương Vũ giấu răng làm nàng cảm giác trong lòng rất khó chịu. Nghĩ đến sau này mỗi ngày bưng lấy một khối dạng này phù cốt lính hội, liền đau cả đầu. Về sau tế luyện thành bảo cụ, nhất định phải đem phía trên giấu răng tất cả đều cho xóa đi. Hỏa Linh Nhi mặt đen lên tiếp cận Dương Vũ. Một bộ Dương Vũ lại động một cái miệng liền muốn đồng thủ bộ dáng. Dương Vũ nhìn lấy Hỏa Linh Nhi. Ngắm liếc một chút Hỏa Linh Nhi dục tốt đẹp ở ngực. Lắc lắc đầu nói. Xác thực thật hung. Đem khối này phù cốt cho ta đi. Dù sao ngươi bảo thuật rất nhiều. Đều là cái thế bảo thuật. Cũng không kém cái này thái cổ di trùng bảo thuật. Hỏa Linh Nhi mở miệng. Ninja lửa giận trong lòng, sạm mặt lại nhìn lấy Dương Vũ trong tay phù cốt. Không cần thiết. Ta liệp sát thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di trùng đại bộ phận đều có phù cốt lưu lại. Toàn tại vị này động thiên trong. Dương Vũ nhún vai, một hướng sở hữu phù cốt Dương Vũ đều chứng mắt, đều giao cho Tiểu Bất Điểm. Đương nhiên, Tiểu Bất Điểm hiện tại tu hành chân long bảo thuật, cũng có chút chứng mắt. Chỉ là dùng để làm phụ trợ. Lính hội càng thêm cường đại bảo thuật. Hùng hài tử, làm cái giao dịch, dùng bảo thuật đổi bảo thuật. Hỏa Linh Nhi mở miệng. Dương Vũ liệp sát tuyệt đối có thuần huyết sinh linh. Loại sinh linh này nguyên thủy phù cốt rất lợi hại chân quý. Cũng không phải không được, sau này hãy nói. Tiểu Bất Điểm đôi mắt lóe ra, một bên gặm một đầu khác thái cổ di trùng nguyên thủy phù cốt. Một bên phất phất tay. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Dương Vũ bọn người, sắc mặt một mảnh đen kịt. Ăn uống no đủ, Dương Vũ nhìn về phía Hỏa Linh Nhi mở miệng hỏi tốt, tiếp xuống đi nơi nào thần quật. Hỏa Linh Nhi mở miệng, bọn họ ban đầu mục đích chính là chỗ đó. Được a, đi Dương Vũ gật đầu, rất là cảm thấy hứng thú. Bởi vì, muốn đi thần quật cũng không chỉ Hỏa Linh Nhi. Bất quá. Dương Vũ một đường tiến lên. Đi theo Hỏa Linh Nhi bọn người sau lưng. Sắc mặt càng ngày càng không bình tĩnh. Tại mênh mông bên trong vùng bình nguyên dạo bước. Trong lòng thủy chung có một cỗ lông cảm giác. Mà không các loại Dương Vũ cùng Hỏa Linh Nhi bọn người đuổi tới thần quật trước. Dương Vũ liền nhíu mày. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Cái này thần quật, ta cảm thấy, ta vẫn là không đi, bye bye, ta qua nơi khác phương. Nhìn qua mênh mông bình nguyên. Tại chỗ rất xa chính là thần quật. Này trời cùng đất đụng vào nhau. Giống như một thanh thần đao. Giống như là có che khuất bầu trời hắc ám tại thần quật hội tụ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 84 chương 827 phân bảo nhai ngươi muốn rời khỏi. Thần quật trong tuyệt đối có đại cơ duyên. Ngươi vậy mà không đi thăm dò một phen. Hỏa Linh Nhi nhìn về phía Dương Vũ. Một mặt chấn kinh. Ngươi biểu tình gì có cơ duyên ta liền muốn qua sao khi người thế nào của ta. Dương Vũ mặt đen, Hỏa Linh Nhi chấn kinh nhượng hắn rất lời hại im lặng. Giống ngươi cùng gia hỏa này loại này thủ tài ngô. Hận không thể đem đồ tốt đều bỏ vào trong túi tính cách. Có thể buông tha thần quật. Hỏa Linh Nhi nhún vai. Mau mau cút. Lời nhắc cùng ngươi giải thích. Ngươi đều phải qua chính mình qua. Cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Còn không bằng qua địa phương khác dạo chơi. Dương Vũ chừng liếc một chút Hỏa Linh Nhi. Trực tiếp quay người rời đi. Ở chỗ này cách đại thảo nguyên trong. Dương Vũ Thủy chung cảm giác rất nguy hiểm. Mạc Xanh kỳ diệu. Hỏa Linh Nhi nhún nhún cái mũi, một mặt im lặng cùng khó chịu. Không đi thần quật sao vậy, ta cũng không thể đi vào. Tiểu Bất Điểm đôi mắt lấp lóe, hắn rất lời hại tán đồng Dương Vũ quyết định không tiến vào thần quật trong. Cái này Bách Đoạn Sơn xem ra cũng xác thực không phổ thông á. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, xem như biết cái này Bách Đoạn Sơn lai lịch bất phàm. Bất quá, tiếp xuống nên đi nơi nào đâu? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Tại Bách Đoạn Sơn trong đi dạo, không biết tiếp xuống nên đi nơi nào. Hoặc là trực tiếp đi tìm thánh dược, vài cọng thánh dược có thể làm cho ta đột phá đến 10 động thiên. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhưng là hiện tại qua không phải lúc, người lâu dài qua tài năng lợi ích tối đại hóa. Này cũng chỉ còn lại có sau cùng hai cách địa phương. Phân bảo nhai, Thiên Cốt Cấm Khu. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Hai địa phương này, Phân Bảo Nhai rất lợi hại thần bí, không có người biết trong đó đến tột cùng có cái gì. Nhưng là Thiên Cốt Cấm Khu đồng dạng bất phàm. Trong đó sẽ có nguyên thủy phù cốt bay tứ tung, ngẫu nhiên còn có kinh thiên phù cốt xuất hiện. Dương Vũ cũng cảm thấy rất hứng thú. Tính toán, Phân Bảo Nhai tạm thời không cần phải đi. Thập Hung Bảo Thuật gom góp một nửa, còn có Chí Tôn Cốt, Sinh Diệt Đồng Tử chờ một chút, không thiếu bảo thuật. Dương Vũ bất đắc dĩ, không suy nghĩ nữa qua Thiên Cốt Cấm Khu, mà chính là trực tiếp khóa chặt lấy cổ xếp xin ép đồ vật Phân Bảo Nhai. Phân Bảo Nhai nơi này hung thú cũng không ít, vừa vặn qua đi dạo một vòng. Bách Đoạn Sơn cơ hồ chỉ có thể sử dụng động thiên cảnh chiến lực, cho nên Dương Vũ hoành hành không sợ. Cái này Bách Đoạn Sơn trong trừ những thổ dân sinh linh đó, cơ hồ không người có thể đối địch với Dương Vũ. Dương Vũ cực đi đường, rời đi thần quật địa vực trực tiếp ăn cơm Phân Bảo Nhai chỗ gần. Phân Bảo Nhai hùng hồn bao la hùng vĩ, cao vút trong mây. Trên núi lượn lờ lấy tạo thành từng dải hắc vụ, giống như thái cổ to lớn ma sơn. Có một cỗ áp bách nhân khí hơi thở, một đầu cổ đạo thông hướng sơn thể. Đá xanh trải đường, tràn ngập tuế nguyệt tang thương. Xưa nay cũng không biết có bao nhiêu thiếu niên anh hùng đi qua, nhưng cuối cùng lại máu nhuộm ma sơn, không còn có đi xuống. Mà khi Dương Vũ đi vào nơi này thời điểm, đã có sinh linh buông xuống, lúc này sắc mặt đều rất lợi hại ngưng trọng. Riêng phần mình cảnh giác, Thao Thiết Tỳ Hưu chim thần màu vàng ấm bộ ma thủ chia đều đứng ở một phương, lẫn nhau đề phòng lẫn nhau. Từng cái khí tức khiếp người, chúng nó là không tốt nhất gây một nhóm mạnh đại thiên tài. Dương Vũ giấm lên ngân sắc thần lôi từ trên cao hạ xuống, không kiêng nể gì cả, trong miệng hô hào vô lượng thiên tôn. Vũ Luân Phiến nhẹ nhàng huy động, lặng lặng nhìn lấy bọn này sinh linh. Mà một bên Phân Bảo Nhai cũng rất là bất phàm. Dương Vũ nhìn lấy, có thể cảm giác trong đó có một sợi một tia tiên linh khí. Tuy nhiên yếu ớt cơ hồ không, nhưng lại quả thật tồn tại. Phân Bảo Nhai chỗ sơn thể không có một ngọn cỏ, toàn thân đều thành màu nâu xám. Bộ phận núi đá vì màu đỏ sậm, giống như là vết máu. Bập đá xanh rất dài, Dương Vũ mười bập mà lên, chuẩn bị tìm kiếm cường đại bảo cụ. Dương Vũ liếc liếc một chút bên cạnh hung thú, nuốt nước miếng một cái, nhưng may mắn thay nhìn xuống, dù sao tìm kiếm đồ tốt quan trọng, đám hung thú này ngay tại cách này, chờ sau đó lại đến bắt lấy ăn cũng được. Đường bên cạnh Thao Thiết Tỳ Hưu bổ ma thủ vơ kinh ngạc, Dương Vũ thế mà không có xem bọn hắn liếc một chút, liền như vậy ngông nghênh đi qua. Phải biết, tiến vào di tích sinh linh cách nào dám mất thần như vậy. Chỉ cần ngay trong bọn họ xuất hiện bất kỳ một cách đều sẽ dẫn hoàng sợ. Nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, không kiêng nể gì cả a. Một đầu bảo viên mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết Dương Vũ, nhưng lại không có chút nào kiêng kỵ tâm. Dương Vũ nghe vậy, từ thế giới của mình trong bị bừng tỉnh, quay đầu quan sát, nói: Đại Tinh Tinh nhìn cái gì vậy? Trường thật xấu. À, ngươi là thuần huyết sao? Bảo viên chính là một đầu thái cổ di chủng, tộc quần mạnh mẽ, tổ tiên danh xưng thần viên. Mà đây cũng là hắn không sợ Dương Vũ cái tên này nguyên nhân. Lúc này lại có người dám xưng nó là đại tinh tinh, thật sự là lẽ nào lại như vậy, cái mũi đều sắp tức điên. Thật sự là càn rỡ a, một đầu thái cổ di chủng cười lạnh. Thật sự là thao thiết. Hắn đến từ Nam Vẫn Thần Núi. Ngọn thần sơn này nổi tình rất bất phàm. Một mực không cùng Dương Vũ xung đột qua. Cho nên không sợ Dương Vũ. Mấy ngày nay không ăn, vừa vặn đói, có lẽ đợi chút nữa cũng không cần sầu. Dương Vũ vỗ vỗ tay thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về núi đi lên. Ma sơn bao la hùng vĩ, đi ở phía trên không nhìn thấy đỉnh núi, trông không đến cuối cùng. Trèo lên như thế nguy nga cử sơn. Căn không giống như là tại trèo núi. Giống như là tại cao nguyên ngược lên đi. Nơ. Y. E. B. Vì sơn thể thật sự là cử đại. Trên núi cử thạch đang nằm, hình thành kỳ dị quang cảnh. Nhưng cái này cũng không phải gì đó tỉnh thổ. Tạo thành từng dải hắc vụ quấn. Cả phiến thiên địa đều rất tối tăm, thỉnh thoảng có thể thấy cử đại hài cốt. Đều là cổ đại thiên tài sau khi chết lưu lại. Tiểu thế giới này cách mỗi mấy trăm năm mở ra một lần. Từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu thiếu niên anh hùng chôn xương. Táng ở chỗ này. Nha, đây là bệ ngạn, đáng tiếc nguyên thủy phù cốt sớm đã bị người nhặt đi. Dương Vũ tứ phương. Hiện một bộ hài cốt. Còn có hung uy tràn ngập. Rất bất phàm. Đáng tiếc. Đáng tiền đồ vật bị người vơ vét sạch sẽ. Dương Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ. Tiếp tục hướng phía trước đi. Cửu đầu điểu tiêu đồ đào ngột các loại sinh linh hài cốt, cái gì cần có đều có. Cách này cùng nhau đi tới. Hắn hiện các loại di cốt. Đều cứng rắn như sắt đá. Đây là năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, là từ thượng cổ đến bây giờ lắng đọng. Trên núi rất tối tăm. Càng đi lên sương mù càng dày đặc. Dương Vũ cẩn thận đề phòng. Bởi vì trong núi này rất nguy hiểm. Từ những hài cốt đó liền có thể nhìn thấy. Quá khứ chết quá nhiều sinh linh mạnh mẽ. Phân bảo nhai. Quả nhiên bất phàm a. Cái này bách đoạn sơn không phổ thông. Cái này đỉnh cấp cơ duyên địa một. Quả nhiên không phổ thông. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy bốn phía, trong lòng vô cùng chờ mong nhìn bốn phía, muốn tìm bất phàm thần vật. Chờ Dương Vũ leo lên phân bảo nhai, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, lộ ra nụ cười. Hắn có thể cảm ứng được có một cỗ rất mạnh khí tức kinh thiên động địa, liền giấu ở cái này phân bảo nhai trong. Leo lên phân bảo nhai. Ở trong đó đồ vật cũng không phải người nào đều có thể có được. Ngươi cho dù có lại lớn uy danh, cũng chỉ là một cái phế vật nhân tộc mà thôi. Mà lại, còn tại bổ thiên các xảo qua. Hung thú khác cũng leo lên đến, trong đó thao thiết nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí băng lãnh đối Dương Vũ rất khinh thường. Đần độn Dương Vũ sắc mặt cũng chuyển sang lạnh lẽo. Hắc ám vũ luôn phiến trực tiếp một cái. Một đầu hắc ám thần chim lướt đi. Chấn sát hướng thái cổ di trùng cấp bậc thao thiết. Hắn đã giết rất nhiều thái cổ thần sơn sợ hãi. Thái cổ di trùng cùng thuần huyết sinh linh đối Dương Vũ đều tránh không kịp. Bây giờ còn dám khiêu khích hắn, cùng muốn chết không có khác gì. Không ra 10 cái hội hợp, đến từ không ai bị nổi Nam Vẫn Thần Núi thao thiết vẫn lạc. Bị hắc ám thần chim thôn phệ. Trở thành vũ luân phiến nay sau tiếp tục đoán tạo tinh túy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 84 chương 828 bộ ma tiên vương di thi kẻ ngu này. Cách này Dương Vũ tại động thiên cảnh cùng bàn huyết cảnh cũng là mười mấy đầu thuần huyết sinh linh liên thủ cũng không là đối thủ. Ngươi một đầu thái cổ di trùng lại liên tiếp khiêu chiến. Thật sự cho rằng từ Nam Vẫn Thần Núi đi tới. Liền thiên hạ không người dám ra tay với ngươi. Thuần huyết tỳ hưu ở phía xa nhìn lấy đồng tử co vào. Hắn có thể nhìn ra Dương Vũ chiến lực giống như lại đề bạt. Chết đầu kia đối Dương Vũ khiêu khích qua bảo viên thân thể kịch liệt chấn động. Thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ cùng bị hắc ám thần chim thôn phệ thao thiết. Bằng vào ta Dương Vũ tại bàn huyết cảnh cùng động thiên cảnh danh tiếng. Không nghĩ còn có người dám khiêu khích ta. Không được a. Xem ra ta đối với các ngươi bọn này hung thú sát phạt còn chưa đủ. Dương Vũ sắc mặt băng lãnh. liếc nhìn này một vòng thái cổ di chủng cùng thuần huyết sinh linh. Trong thân thể, một cỗ máu bắt đầu, thuộc về thôn phệ tổ long. Chân long uy một số thái cổ di chủng biết Dương Vũ thân phận. Lúc này cảm nhận được này cỗ hung uy bao phủ mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thập hung tên uy chấn cửu thiên thập địa, cùng cảnh giới trong cơ hồ không có mấy cái không sợ thập hung. Cho nên, giờ này khắc này, bọn họ e ngại, thân thể bắt đầu lui lại. Muốn chạy. Ta uy danh ăn không có chấn nhiếp sở hữu thái cổ thần sơn cùng hung thú các ngươi còn cần dùng để lập uy. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Sắc mặt băng lãnh. Trong tay hắc ám vũ luôn phiến vỗ. Trong đó 10 cái hắc ám chân vũ trong đều là có một đầu hắc ám thần chim xông ra. Mang theo sát cơ ngập trời. Chạy. Tên ma đầu này hắn không phải nhìn nhân tộc. Chính là chân chính chân long thái cổ di chủng kinh hô một tiếng. Nhanh chóng phi độn. Không chút nghĩ ngợi. Không dám dừng lại. Ngày thường, Dương Vũ chưa từng có lấy chân long thân thể lấy đó thế nhân. Cho nên, rất nhiều hung thú dù là biết Dương Vũ là chân long thân phận, cũng sẽ còn thay đổi một cách vô tri vô giác cảm thấy Dương Vũ là một cái dễ khi dễ nhân tộc. Hừ, Dương Vũ sắc mặt băng lãnh, hắc ám vũ luôn phiến chấn động, từng sợi hắc ám hiện hiện, hóa thành một vệt thần quang chui vào hắc ám thần chim trong. Ly hắc ám thần chim giận minh, trong đôi mắt hiện hiện sát cơ. Giống như một tóa thái cổ hung cầm giác tỉnh. Tán khí hơi thở làm cho người xương lạnh. Cái này phân bảo nhai, xem ra cái rắm không có cơ hội thăm dò. Thuần huyết tỳ hưu đứng tại chỗ rất xa. Gặp Dương Vũ đại khai sát giới. Nhanh chóng bỏ chạy. Căn liền không muốn đi anh phong thử một chút. Một số trước người cực độ tự đại. Không coi ai ra gì. Ai cũng xem thường. Như vừa mới thao thiết nam vẫn thần núi. Còn có lúc trước đầu kia bạch hổ tây lăng thú núi. Bọn họ nhìn thấy Dương Vũ còn không có bị chấn nhiếp. Vẫn như cũ xem thường Dương Vũ. Mà có một ít thần sơn đã tải chuyển máu động thiên cái này hai cảnh bị Dương Vũ cho giết sợ. Trừ phi cảnh giới cao hơn Dương Vũ. Không phải vậy có một ít thái cổ thần sơn sinh linh gặp được Dương Vũ liền chạy. Có phải hay không ngày thường lấy chân long thân thể xuất hiện thời gian quá ít. Còn có một số thế lực không có bị chấn nhiếp a. Dương Vũ sắc mặt rất khó chịu tuy nhiên lúc này lại chấn sát mấy đầu thái cổ di chủng nhưng là cũng không vui. Xem ra. Về sau đến tìm cơ hội nhượng hạ giới tất cả mọi người biết. Một con chân long xuất hiện. Vô địch chân long xuất hiện. Dương Vũ lắc đầu cất bước hướng đi phân bảo nhai từng khối cử thạch. Mà bốn phía đã không có vật gì, những cái kia không ai bị nổi hung thú tất cả trốn đồn, một cái không có thừa. Hiện tại, liền muốn mở ra tìm kiếm cái này phân bảo nhai trong này cố tiên linh khí. Tất nhiên có quan hệ với tiên thần vật. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, bắt đầu ở phân bảo nhai trong đi dạo xung quanh. Có thể nói, phân bảo nhai trong cơ duyên, duy nhất có thể dẫn ra Dương Vũ tâm chỉ có cái kia tiên linh khí ngọn nguồn. Cái này thạch đầu. Nhìn rất giống một cái thạch ma bàn a. Trong đó có cái gì Dương Vũ đi vào một khối đá trước. Đôi mắt nhìn chằm chằm. Sinh diệt đồng tử lấp lóe. Muốn xem thấu. Sau cùng. Thậm chí ngay cả trận bàn đều lấy ra. Từng sợi kim sắc thần văn từ trong đó lan tràn mà ra. Bao phủ cổ thạch. Muốn tìm tòi bí mật trong đó thần kỳ. Nhìn không ra, nhưng là hẳn là có ý kiến bảo cổ, sinh diệt đồng tử nhìn thấy một điểm bảo bối hình thức ban đầu. Lắc đầu, Dương Vũ từ bỏ cái này thạch đầu, rất lợi hại hiển nhiên trong đó không có tiên vật. Cái này thạch đầu, không được a, giống như là trưởng một khỏa trái tim từng đợt tiếng tim đập. Dương Vũ có đi vào một cái hình thù kỳ quái thạch đầu trước, trong đó có đông đông đông tiếng tim đập, 10 phần rủi dị. Điểm xấu vật cái này thạch đầu, không thể lưu, phong ấm đi. Nhưng mà, Dương Vũ lấy sinh diệt đồng tử cảm ứng. Trong đó thật có sinh cơ, nhưng lại tràn ngập sát khí. Cực đoan không rõ, giống như là thai nghén một cái ruột tiên. Trận bàn sáng chói, Dương Vũ trực tiếp khắc kế tiếp phong ấm trận pháp, đem khối này cổ thạch triệt để phong ấm. Tối thiểu nhất, tiến vào Bách Đoạn Sơn trong những người này, khẳng định không có bất kỳ người nào có thể đụng chạm đến khối này cổ thạch. Cái này hẳn là một đầu sinh linh thi thể. Quá khứ một hồi, Dương Vũ lại nhìn thấy một đầu sinh linh. Thạch đầu hình dáng như cùng một đầu tay phải, nhìn qua mười phần bất phàm. Sinh cơ diệt tuyệt, chỉ còn lại có tử vong lượn lờ. Qua U Minh địa phủ sinh linh, không có quan hệ gì với tiên. Dương Vũ nhìn lấy cái này cổ thạch đến rất chờ mong, nhưng là mới quá khứ vài phút liền lắc đầu, rất bất đắc dĩ. Tiên xưng là bất hủ, trừ phi có người cố ý hủy thi diệt tích, không phải vậy đem có thể vạn cổ trường tồn. Chính thức bất hủ cái này, trong đó có trận đạo ba đồng. Lại đi tới một khối cổ thạch trước, Dương Vũ nhìn thấy một cái bát quái thạch, trong đó có một cỗ trận pháp ba đồng. Cái này thạch đầu muốn phá vỡ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, bắt đầu sử dụng bảo thuật, trận bàn cũng sáng chói lập lòe, đem khối này cổ thạch xinh xinh cho bổ ra. Sát trận một góc tàn khuyết, cơ hồ mất uy năng. Đem cái kia trận pháp đặt vào trong linh hồn, Dương Vũ ta thất vọng mất mát. Bởi vì cái này sát trận một góc chính là đến từ tiên thiên thứ nhất sát trận, tuyệt đối trên đời tuyệt luôn. Thế nhưng là bây giờ tàn khuyết không có chút nào uy năng, chỉ là mang theo một tia đạo vận. Cái này phân bảo nhai không hổ là hạ giới vật, liền là không được. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thần vật đều quá phổ thông, hoặc là liền tàn phá dùng đều dùng không. Hả mà thăm dò hơn nửa canh giờ về sau, Dương Vũ đi vào một khối cổ thạch trước, vung vức, chính là một cái rất lợi hại quy tắc hình chữ nhật, cực giống một cái quan tài. Ở trong đó, nên có đồ tốt Dương Vũ sinh diệt đồng tử một mực chưa diệt. Nhìn lấy cái này sinh diệt đồng tử, có thể nhìn thấy cổ trong đá có một cỗ uy lực, muốn che đậy thiên cơ, những cái gì đều không thể xuyên thấu trong đó. Nhưng mà Dương Vũ vẫn là cảm ứng được tiên linh khí bắt đầu từ trong đó mà đến, lúc này đứng ở gần bên càng thêm nồng đậm. Bất hủ thần vật đối ta vận dụng rất lớn. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trực tiếp lấy ra Tịch Thiên Kích, nhìn lấy cái này cổ thạch chém bổ xuống. Quanh cổ thạch phân liệt, trong đó một cỗ quan tài xa xưa xuất hiện, toàn bộ đều là kim sắc, quang huy sáng chói, tràn ngập thần tính vật chất. Dương Vũ không kịp chờ đợi, mở ra cổ quan, đem bên trong táng lấy đồ vật bày biện ra tới. Bổ ma tiên vương, nhưng mà nhìn thấy trong đó đồ vật, Dương Vũ lại kinh sợ, thật không thể tin nhìn lấy trong đó một gốc cổ thụ di thi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 84 chương 829 tiên vương đan tại trong cổ quan. Có một gốc cổ thụ, toàn bộ thân thể đều giống như là lưu ly, thông thấu trong suốt, từng sợi thần tính vật chất tại lan tràn ra. Tiên linh khí căn nguyên cũng là từ nơi này trong cổ quan tràn ngập ra. Dương Vũ nhìn trước mắt cây cổ thụ này cùng mình trước nhìn thấy khô ma sách giống như đúc. Chỉ bất quá, cái này bộ ma tiên vương di thi khác biệt. Diệp quan phảng phất có thể già thiên, tràn ra kinh thiên ma ảnh lực lượng, uyển nếu có thể làm cho người đọa ma. Tiên vương thi thể vậy mà thật táng ở cái này Bách Đoạn Sơn trong, cái này sao có thể? Hạ giới khủng bố như vậy sao? Dương Vũ nhíu mày, trực tiếp làm ra một thanh có chôn tiên vương cổ quan tài. Dương Vũ hô hấp đều tăng thêm, có chút không dám tin tưởng. Bất quá, giống như cũng rất bình thường. Hạ giới mai táng tiên, rất nhiều thật lâu. Dương Vũ rốt cuộc hoàn hồn, tâm thần tình cảnh xuống tới, nhìn về phía trước mắt cổ quan, đôi mắt dần dần bình tĩnh. Côn bằng tổ, có chân long chứng cổ động, còn có tây lăng thú dưới núi mai táng vô số chân tiên, đều là chứng minh hạ giới xa còn lâu mới có được nhìn qua như vậy không chịu nổi. Thậm chí, so với thượng giới cửu thiên thập địa cũng không kém mảy may. Bất quá, tiên vương thi thể tại ta tới nói là thần vật. Nhưng là, thật giống như ta không có cách nào đem cái này thi thể cho hiện tại liền dùng. Bất quá, nhìn lấy tiên vương di thi, Dương Vũ cũng có chút bất đắc dĩ. Di thi quá kinh khủng, trình độ cứng cáp liền tuế nguyệt đều không thể xóa bỏ. Tựu Dương Vũ một cách động thiên cảnh, càng thêm không có khả năng. Bây giờ muốn làm sao sử dụng cách này tiên vương di thi, khẳng định không thực tế. Nhưng là không thể cứ như vậy hoang phế. Dương Vũ đem chiếc quan tài cổ này thu lại, đôi mắt đang lóe lên, suy nghĩ xử lý như thế nào bộ ma tiên vương thi thể. Luyện dược có thể lợi ích tối đại hóa, nhưng là kém một loại thần hỏa. Không phải vậy liền bộ ma tiên vương thi thể đều giải quyết không. Dương Vũ có kế hoạch, bộ ma tiên vương di thi thậm chí không thể so với tiên dược kém bao nhiêu, tuyệt đối có khủng bố thần tính lực lượng. Cái này Bách Đoạn Sơn trong giống như có thần hỏa. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Bách Đoạn Sơn rất bất phàm, trong đó có lẽ có thể vơ vét đến một loại thần hỏa, có thể đem bộ ma tiên vương di thi cũng cho luyện hóa. Dù sao bộ ma tiên vương hiện tại chỉ là thi thể, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, muốn thối luyện cũng không phải là không có khả năng. Muốn trước qua tiểu bất điểm nơi đó đem ban đầu thật hưu thoát phần hóa thành đỉnh cho mượn tới. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, lần nữa hướng thần quật mà đi tìm kiếm tiểu bất điểm. Bất quá, thần quật được đã kết thúc, tiểu bất điểm lúc này đã đang ăn thịt viên kho tàu. Ai, nhiều như vậy thái cổ di trùng a. Dương Vũ từ trên trời giáng xuống, tay cầm vũ luôn phiến, phong độ nhẹ nhàng. Ngọa tảo, tên ma đầu này làm sao tới chạy. Dương Vũ ma đầu đến bốn phía, vây xem thái cổ di trùng toàn bộ đi đường. Nhìn thấy Dương Vũ liền dọa đến kinh hồn bạt vía. Hùng hải tử, ngươi ăn trước, trong nhà của ta có việc, liền đi trước. Mới vừa cùng tiểu bất điểm tạo mối quan hệ một đầu thái cổ di trùng biến sắc, ném xuống một miếng bảo bối thịt, trực tiếp phóng lên tận trời. Hùng hải tử, hôm nay một trận chiến này ta nhớ kỹ, lần sau nhất định chém ngươi cửu đầu sư tử. Sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là không còn dám qua khiêu chiến tiểu bất điểm, chỉ có thể trốn xa. Hạ Dương Vũ tiếp cận cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử cái chiến tranh lạnh, một câu không dám lại nói, nhanh chóng bỏ chạy. Ngươi tại sao lại đến? Dạng này chúng ta làm sao bây giờ? Đem những thái cổ đó di trùng đều hoảng sợ chạy, ta về sau làm sao nhét đầy cái bao tử? Tiểu bất điểm một mặt đen nhánh nhìn về phía Dương Vũ. Đừng nói, đem thạch thôn chiếc đỉnh cổ kia cho ta mượn dùng một chút, Bách Đoạn Sơn kết thúc về sau trả lại cho ngươi. Dương Vũ khoát tay. Hắn cũng xác thực không thể cùng tiểu bất điểm đợi cùng một chỗ. Phá hư tiểu bất điểm tại Bách Đoạn Sơn trong sinh tử ma luyện. Ngươi muốn cổ đỉnh làm gì? Tiểu bất điểm không chút suy nghĩ lấy ra cổ đỉnh cho Dương Vũ, có chút hiếu kỳ hỏi. Chuyện lớn chờ sau này hãy nói, nơi này có ngoại nhân. Dương Vũ khoát tay, đem cổ đỉnh cầm trong tay trực tiếp rời đi. Bất quá, Dương Vũ tại Bách Đoạn Sơn trong tìm kiếm khắp nơi, tốn hao đại nửa ngày thời gian, lại một mực tìm không được chính thức thái cổ thần Sơn sinh linh. Bách Đoạn Sơn trong có được thần hỏa trùng thiên địa phương, ngươi biết ở nơi nào sao? Vài ngày sau, Dương Vũ gặp phải Vân Hy, chỉ có thể nghe ngóng tin tức. Có ngược lại là có, nhưng là cái chỗ kia rất nguy hiểm. Vân Hy mở miệng, nhíu mày nhìn lấy Dương Vũ. Địa phương nào, ngươi nói thẳng là được. Dương Vũ lắc đầu, đôi mắt sáng lên. Hỏa Diệm Sơn. Cái chỗ kia hỏa diễm rất khủng bố, liền liền thần linh bảo cổ rơi xuống tiến vào bên trong cũng sẽ trong nháy mắt trở thành tro bụi, cực đoan khủng bố. Vân Hy mở miệng. Vẫn được. Nơi đó hỏa diễm có phải hay không liên tục không ngừng? Dương Vũ cúi đầu trầm tư một hồi, mở miệng hỏi một tiếng. Nếu là hỏa diễm sơn hỏa diễm không đủ cường đại, nhưng là có thể liên tục không ngừng cung ứng, Dương Vũ cũng có những phương pháp khác có thể luyện hóa bộ ma tiên vương di thi. Tựa như là cái này Bách Đoạn Sơn tồn tại vô số năm, ngọn lửa kia mãi mãi cũng không có dập tắt qua. Vân Hy gật đầu. Bất quá, nhìn lấy Dương Vũ thần sắc, nàng lại nhíu mày hỏi một tiếng. Ngươi dự định làm gì luyện đan? Cần rất khủng bố hỏa diễm đến luyện hóa một loại dược liệu. Dương Vũ khoát tay, không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp lướt về phía nơi xa. Vân Hy nhìn lấy, đáy mắt mang theo một vẻ lo âu. Nhưng là Dương Vũ bóng lưng đã dần dần biến mất, nàng đã đuổi không kịp. Dương Vũ đi đường độ rất nhanh, không kịp chờ đợi, khi đi tới Hỏa Diệm Sơn thời điểm, rốt cuộc lộ ra mừng rỡ sắc. Hỏa Diệm Sơn thần hỏa tầng thứ rất cao, nhưng là còn không đạt được đốt cháy tiên vương di thi tầng thứ. Bất quá, Hỏa Diệm Sơn chính là một chỗ tiên thiên thần hỏa nguyên căn, có thể liên tục không ngừng sinh ra loại này thần hỏa. Bắt đầu Dương Vũ lấy ra bộ ma tiên vương cổ quan tài, còn có thạch thôn cổ đỉnh cùng tịch thiên kích. Hỏa Diệm Sơn thần hỏa vô pháp đem di thi cho luyện hóa. Này tịch thiên kích trong phần thiên nói hỏa được rồi đi, Dương Vũ lộ ra nụ cười. Tịch thiên kích trôi nổi mà lên. Từng sợi thần huy đang hiện lên. Lướt về phía Hỏa Diệm Sơn trong. Thôn Dương Vũ khẽ quát một tiếng, thôi động tịch thiên kích trong hỏa châu thôn nạp Hỏa Diệm Sơn thần hỏa. Phần thiên nói hỏa. Ra mà Hỏa Diệm Sơn một phía khác. Dương Vũ ngồi xếp bằng tịch thiên kích dưới. Bộ ma tiên vương di thi đã bỏ vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Theo Dương Vũ quát khẽ một tiếng. Tịch thiên kích chín ngày hỏa châu trong. Từng sợi tử sắc thần hỏa rủ xuống. Chính là Dương Vũ tại trong hồng hoang liền hỗn độn tinh kim đều có thể hóa tan phần thiên nói hỏa. Bắt đầu Dương Vũ luyện đan rất nhuần nhuyễn, dù là kỳ tiên vương di thi tầng thứ đan dược cũng vô cùng đơn giản. Dương Vũ đem tại tiểu Tây Thiên linh dược điền trung vơ vét dài sinh linh chi cùng các linh dược khác đều tế luyện tiến vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Liên tiếp 49 ngày, Dương Vũ luyện đan thối đan đến sau cùng gia đình tốn hao 77 đến 49 ngày. Dương Vũ thành công có phần thiên nói hỏa, luyện hóa tiên vương di thi cũng không khó khăn. Bổ ma tiên vương cũng là thực vật. Lúc này phối hợp nhớ ký thánh dược. Đỉnh cấp linh dược tế luyện mà thành đan dược rất khủng bố. Này cố lan tràn ra mùi thuốc liền có thể cứu người chết sống lại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 84 chương 830 dịch cốt đao đan dược đồng thể kim sắc. Trên đó có từng đạo thần văn. Giống như là đạo pháp tắc ngưng tụ. Cái này đều là tiên vương thân thể tác dụng. Cái này thần văn. Mang theo thời không luân hồi lực. Rất là thần dị. Tiên vương đan. Tạm thời liền không sử dụng. Chờ rời đi Bách Đoạn Sơn về sau. Tầm một chỗ lại nói. Nơi này có một ít dược gì. Dương Vũ đem tiên vương đan cho thu nhập động thiên trong ôn dưỡng. Đem cái này Bách Đoạn Sơn trong táng lấy bổ ma tiên vương cho luyện thành đan dược. Nào dám tại Bách Đoạn Sơn trong phục dụng. Này bây giờ cũng chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng. Nhiều thánh dược về sau liền chuẩn bị rời đi Bách Đoạn Sơn. Dương Vũ đối Bách Đoạn Sơn cũng không có hứng thú. Hắn đến mục đích liền chỉ có thánh dược. Cái này bổ ma tiên vương di thi tuyệt đối xem như một cách ngoài ý muốn vui. Lên đường đi, 49 ngày quá khứ, toàn bộ Bách Đoạn Sơn đều biến bộ dáng. Dương Vũ rời đi Hỏa Diệm Sơn, một đường hướng trăm đoạn chỗ sâu mà đi. Trong khoảng thời gian này, Bách Đoạn Sơn đã mở ra những cấm kỵ đó khu vực. Thổ sinh linh khôi phục. Mỗi một đầu đều rất cường hãn. Trọng yếu nhất là những sinh linh này cũng không có thiên địa giam cầm. Cho nên, chiến lực không giống nhau. Trong đó, cho dù là minh văn cảnh đều tồn tại. Tiểu Bất Điểm cùng Vân Hy hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm, nhưng là sau cùng đoạt thánh dược thời điểm, hội rất nguy hiểm. Dương Vũ khẽ nhíu mày, dù sao sau cùng đem muốn chống lại chính là bày trận cảnh thần hầu, nguy cơ tứ phía. Mà lại, Thạc Nhị cũng ở đó lần này. Thạc Nhị nếu là gặp gỡ Dương Vũ, sẽ không chết không thôi. Bởi vì Dương Vũ lần trước vơ vét Thạc Nhị đồ vật lúc, đem hắn một kiện thần vật cho cướp đi. Thạc Nhị bây giờ đối Dương Vũ không có loại kia kỳ phùng địch thủ cùng chung chí hướng, chỉ có băng lãnh sát cơ. Trên đường, Dương Vũ đường qua thượng cổ di tích. Cái này Bách Đoạn Sơn thượng cổ chiến trường táng binh. Dương Vũ vận khí thật không tốt. Trực tiếp đụng vào thượng cổ di tích thần triều. Vô số tàn binh cùng thần binh toái phiến lôi cuốn lấy bật lên thần mang cuốn tới. Giống như thao thiên cử lãng. Cực hạn khủng bố. Dương Vũ không thể không tránh lui, trong lòng rất lời hại im lặng. Thẳng đến sau hai canh giờ, trên đường chân trời sáng chói ánh sáng mới thu lại. Thần triều rút đi, bảo cụ cũng theo biến mất. Phế tích trong một mảnh tối tăm, nơi xa ngẫu nhiên có bảo cụ vọt lên phát ra từng đạo lóa mắt ánh sáng, giống như lưu tinh trời cao. Nhưng là mọi người nhưng không có như vậy nóng mắt, mà chính là cảm giác thân thể băng lãnh. Nơi này bảo cụ quá kinh khủng, một khi tập hợp một chỗ, hình thành thần triều đơn giản có thể hủy diệt vạn vật, không có cái gì có thể ngăn cản. Lần này đại kiếp qua đi, tối thiểu nhất có hơn 2.000 người bị giết, phơi thây phế tích trong, tươi máu nhuộm đỏ gạch ngói vụn. Thượng cổ cường giả lưu lại binh khí quả nhiên khủng bố a, bốn phía sinh linh, rất nhiều người bắt đầu sinh thoái ý. Bảo cụ tuy tốt, nhưng không có tánh mạng trọng yếu, những vật kia rất khó chiếm được trong tay. Dương Vũ đứng ở một bên, nhìn lấy di tích, ánh mắt lấp lóe. Bảo phát thần triều, tự nhiên cũng liền minh trong này bảo cụ nhiều không thể tưởng tượng. Nếu là có thể đào ra một hố, có thể nghĩ một chút biện pháp thu vào túi càn khôn, ngày sau cũng không lo không có bảo cụ có thể dùng. Dương Vũ lần nữa lên đường, mang theo chờ mong. Nhoáng một cái thời gian trôi qua vài ngày, Dương Vũ mất hết cả hứng, đi vào nơi sâu xa nhất của phế tích. Ở trong quá trình này phát sinh mấy lần thần triều, hắn đã từ từ lục lọi ra quy luật. Thần triều qua đi nhất định có ít ngày yên tĩnh kỳ. Phía trước, sơn phong liên miên, một số thể thỉnh thoảng sẽ có bảo quang sáng lên, sát khí tập kích người. Cực kỳ cường đại bảo cụ đều ẩn phục ở chỗ này. Nơi này là thần triều ngọn nguồn. Chúng nó hội tụ cùng một chỗ, phóng tới ngoài núi phế tích bên trong, khả tạo thành đại sát kiếp. Dương Vũ khẽ nói. Trên thực tế, nơi này tuy nhiên ẩn phục có rất nhiều gì bảo, nhưng so ngoại giới lại muốn an toàn một số. Tối thiểu nhất nơi này không có thần triều, đều là ở bên ngoài hình thành. Xem ra không ngừng ta một người thăm dò tình huống, không ít cường giả đều tiến đến Dương Vũ cẩn thận. Hắn nhìn thấy một số cường giả tại tiềm hành, tại sơn phong ở giữa ẩn hiện, tìm kiếm bảo cụ. Có thể đến nơi đây người không có một cách nào là người yếu, tất cả đều thực lực khủng bố, lính siêu phàm. Mảnh này vùng núi không có một ngọn cỏ trụi lủi, vô luận là sơn thể vẫn là đất bằng hoặc là sơn cốc đều như thế. Giống như là bị quá lớn kiếp, khiến nơi này sinh cơ câu diệt. U Vinh Quy Quy Mơ. Có thể bắt đầu tìm kiếm bảo cụ. Nếu là không tìm được bảo cụ, về sau ta nhất định hủy ngươi nơi này. Dương Vũ những ngày này bị thần triều dày vò, đối với nơi này càng ngày càng khó chịu. Bây giờ tiến vào nơi này, trong miệng nói lẩm bẩm. Di tích chỗ sâu là nơi phát nguyên, cường đại bảo cụ tự nhiên cũng nhiều ngốc ở chỗ này. Hoặc là yên tĩnh ẩn núp, hoặc là xuất thế nhuốm máu. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiến vào cái này thái cổ di tích chỗ sâu ngày thứ năm, Dương Vũ đang một chỗ giữa núi non trùng điệp hành tẩu, đột nhiên nhìn thấy tối như mực trên vách núi đá có tái đi ánh sáng, hơi kinh ngạc tiến lên xem xét. Vách núi quang hoa, toàn thân đen kịt, trên đó cắm một thanh chẳng biết tại sao xương chế binh khí, lúc này chỉ có một cái chuôi ở bên ngoài. Cái này hẳn là một kiện bảo cụ, cắm vào di tích cao điểm trong, một mực không có động tĩnh, là ẩn núp vẫn là phế phẩm. Dương Vũ nắm tay chuôi, đáy lòng nghi hoặc. U Vinh Quy Quy Mơ. Cảm giác rất lợi hại, kỳ lạ. Cái này bảo cụ trong ẩn chứa thần bí năng lượng ba động thật lâu. Dương Vũ cảm nhận được một cỗ mười phần mịt mờ năng lượng ba động, chính là tới từ cái này bảo cổ hoắt. Chẳng lẽ cái này bảo cổ vẫn là không được đồ vật? Dương Vũ ngạc nhiên nhìn lấy cốt chất tay cầm, ánh mắt lấp lóe. Lên hai lời không, Dương Vũ trực tiếp đồng thủ, hai tay giữ tại tay cầm bên trên, thể nội phù văn lấp lóe, hai tay toàn lực bảo phát chính mình lực lượng, muốn đem chuôi này bảo cổ lôi ra tới. Răng rắc, răng rắc. Một trận thanh âm vang động, chuôi này bảo cụ cũng dần dần từ vách núi trong bị Dương Vũ rút ra. Hát qua đi tới sau nửa canh giờ, theo Dương Vũ một tiếng gầm thét, chuôi này bảo cụ sau cùng bộ phận mới bị rút ra. Lại là một thanh cốt đao. Đao dài tam xích, không phải rất rộng lượng, nhìn tựa như là một khối thuần túy từ xương cốt rèn luyện mà thành cốt đao. Nhìn mười phần thô ráp, thậm chí tại cốt đao trên thân đao còn có mấy đạo vết nứt. Nhìn qua tựa như phế phẩm. Đây là thuần xương cốt chế tạo cốt đao, nhìn giống như kinh lịch tang thương, phảng phất đến từ viễn cổ. Dương Vũ ngắm nghía cốt đao, trong mắt kim quang lấp lóe. Sinh diệt đồng tử vẫn đang ngó chừng, trợ giúp Dương Vũ quan sát chuôi này cốt đao giá trị. Dương Vũ nhìn thật lâu, không có phát hiện mảy may đặc thù chỗ. Sau cùng thực sự cảm giác im lặng. Thậm chí đối vách núi bổ nhất đao, liền một đạo dấu vết đều không để lại đến. Liên phàm sắt vũ khí cũng không bằng nội bộ này cố thần bí năng lượng cũng biến mất. Không cảm giác được. Hiện tại chuôi này cốt đao còn không bằng ta tại tiểu Tây Thiên rèn luyện đũa. Dương Vũ bất đắc dĩ thu hồi cốt đao. Trong miệng đũa tự nhiên là đũa ngà. Cả hai đều là xương cốt chế. Rất có so sánh tác dụng. Vật này có danh tự. Dương Vũ vừa định đem cốt đao thu nhập trong túi càn khôn, lại đột nhiên thu đến một sợi thần thức ba động. Vậy mà đến từ cốt đao. Cốt đao nói cho Dương Vũ nó tên dịch cốt đao, rất bình thản, nhưng là lại tràn ngập một loại ma tính. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 84 chương 831 hái chuẩn thánh thuốc dịch cốt đao. Dương Vũ nhíu mày. Đao này một thân chính là bạch cốt đúc thành. Vì sao còn đặt tên là dịch cốt đao? Mà lại cái tên này trong ma tính từ đâu mà đến? Nghe được ba chữ này, ta tựa như là cảm ứng được chư thiên huyết hỏa. Từng chồng bạch cốt tràn ngập âm tà ma tính. Dương Vũ nhíu mày. Cái này dịch cốt đao, vẹn vẹn nghe tên liền có thể cảm giác được trong đó một cỗ ma tính rất lợi hại dù gì. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Vừa mới cho ta truyền ra thần niệm là bởi vì ngươi có khí linh sao? Dương Vũ nhíu mày, nhìn về phía dịch cốt đao, mi đầu sâu sắc nhăn lại. Nhưng là dịch cốt đao cho Dương Vũ tên về sau liền trực tiếp yên tĩnh lại, giống như là mất đi sức sống cùng linh hồn, không có mảy may ba động. Cửu cực, ngươi đi ra cùng cái này dịch cốt đao câu thông một chút. Dương Vũ rất lời hại im lặng, đem tịch thiên kích cho lấy ra, đem một mực đang yên lặng lấy cửu cực gọi ra. Cùng nó câu thông, ngươi tìm ta làm gì? Cái này cũng không phải binh khí. Cửu cực xuất hiện, cửu thải tiểu long rất lời hại mini, nhìn chằm chằm dịch cốt đao nhìn lại nhìn, im lặng nói. Không phải binh khí. Dương Vũ xứng sờ, sau đó nhìn về phía dịch cốt đao có một tia chấn kinh. Ngươi khí tức rất quen thuộc, nhưng là lại chênh lệch rất lớn, mà lại các ngươi rất khác biệt. Dịch cốt đao tại lúc này mở miệng, nó có một sợi thần niệm tại hướng cửu cực mở miệng. Ta cửu cực bĩu môi, không có chút nào thèm quan tâm. Xác thực không là một người. Dịch cốt đao mở miệng lần nữa, một tia tang thương. Ngươi ngược lại là nói một chút a. Ngươi là ai? Tại sao lại cắm ở cái này trong vách núi treo leo? Dương Vũ mở miệng. Hắn đối với dịch cốt đao rất ngạc nhiên. Ta tính toán là một loại kỳ dị sinh linh đi. Ngô, không đúng, ngươi. Dịch cốt đao nói đến đây yên lặng một hồi, sau đó lắc đầu, tiếp tục nói. Ta có một loại cổ pháp rất cường đại, có thể rất mạnh mẽ chạm người khác xương. Vô luận hạng gì tầng thứ sinh linh, nhưng là mỗi lần chạm xương người thời điểm đều cần hiến tế cử đại tinh túy. Dịch cốt đao mở miệng, lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng là đối Dương Vũ rõ ràng không hề giống lúc trước mà không quan tâm. Không muốn. Dương Vũ bĩu môi. Chạm xương người đầu tính là gì pháp? Dương Vũ bây giờ có được thập hung thuật đều có 5 cái. Thực sự chứng mắt. Không có việc gì. Ngày sau cho ta nửa cây thánh dược thôn phệ. Ta có thể cho ngươi hiện ra một lần loại này pháp. Đối mặt hạng gì tầng thứ sinh linh đều có thể. Dịch cốt đao mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Nửa cây thánh dược. vậy ta còn không bằng chính mình phục dụng. Dương Vũ nhún vai, đối dịch cốt đao không chú ý, trực tiếp ném vào càn khôn trong. Tốt, có thể qua chỗ sâu nhất. Dương Vũ nhún vai, tiếp tục đi đường, không đến một ngày thời gian liền tới đến toàn bộ sinh linh hội tụ thần hầu bảo địa. Nơi này một chốn cực lạc, linh khí một sợi lại một sợi bốc lên, giống như khói bụi. Ở trung tâm có một cái hồ nhỏ, trong suốt sáng long lanh, sáng lóa. Dạng này linh thổ trên thế gian thật rất lợi hại hiếm thấy. Tinh khí như nước, trên mặt đất chảy xuôi, hội tụ thành một cái hồ nhỏ. Phủ cận cử thạch đang nằm, cây tốt sinh trường, càng là không thiếu hụt linh dược. Giống như thần thoại thế giới, lưu quang tràn hà, hết sức sáng chói. Mà tại vùng tỉnh thổ này bí ẩn, có rất nhiều sinh linh trong bóng tối nhìn trộm, muốn nhìn chằm chằm bên cạnh hồ. Một bên bốn cây đào thụ mắt lộ tinh quang, chuẩn thánh thuốc cấp bậc bàn đào thụ, hết thảy bốn cây, hôm nay toàn bộ đoạt về sau, chỉ nhớ rõ loại đến ta hỗn độn động thiên trong, một động thiên một thánh dược, sau này hội có tác dụng lớn. Dương Vũ hiện tại bắt mắt, hắn hoành hành không sợ, căn liền không lo lắng bốn phía có người hội hiện hắn. Dương Vũ, Vân Hy không giống nhau, nàng hiện Dương Vũ biết rõ hồ lập tức đuổi đi lên, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Thế nào, tại Bách Đoạn Sơn trong thu hoạch như thế nào? Dương Vũ mỉm cười, đối Vân Hy gật đầu. Vẫn được, không thật là tốt, nhưng cũng không kém. Ngược lại là ngươi người đệ đệ kia, đem ta đến muốn bỏ vào trong túi không chết thần dịch cho đoạt đi. Vân Hy mở miệng, ánh mắt u oán mấy phần. Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm cách này hai huyên đệ tính cách rất giống, đều rất lợi hại xấu bụng, rất lợi hại hung tàn. Ngươi phải biết ra hỏa kia tính cách, ta hiện tại cũng hiện thân nơi này, hắn vì làm tinh thần hoảng hốt vật đều chẳng qua chào hỏi. Dương Vũ nhún vai, Tiểu Bất Điểm lúc này chỉ sợ để mắt tới hầu nhi tiểu cùng chuẩn thánh thuốc, căn liền không có xuất hiện. Cũng đúng, hai huyên đệ các ngươi đều như vậy, nhìn thấy đồ tốt liền muốn chiếm làm của riêng. Nhìn lấy Dương Vũ, Vân Hy cũng đành chịu nhún nhún vai. Làm sao những cái kia chỗ tối người đều không động thủ? Dương Vũ nhíu mày, chỉ cây tiên đào chỗ, hỏi thăm một tiếng. Chuẩn thánh thuốc chỗ nào nó dễ dàng như vậy có thể chiếm lấy? Không chỉ có phải đề phòng còn lại thiên kiêu, còn có một đầu bày trận cảnh thần hầu vương cùng một cái tộc quần trấn thủ, rất khó khăn. Hiện tại cũng đang tìm giải quyết pháp. Vân Hy lắc đầu, bốn phía người chiến lực cùng nàng so sánh chẳng mạnh đến đâu, đều cảm giác vô cùng khó giải quyết. Dạng này đã hình thành thì không thay đổi không thể được, chờ lấy ta qua đem cây tiên đào đều mang tới. Dương Vũ bĩu môi, trong đôi mắt lấp lóe rực rỡ quang huy. Ngươi liền lại nơi này chờ lấy a, chờ sau đó vô luận sinh cái gì đều không nên nhúc tay. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt rực rỡ cất bước hướng đi một chỗ rừng rậm. Vân Hy không cùng đi lên, nàng rất lợi hại tin tưởng Dương Vũ. Dương Vũ đem dịch thần trùng trùng vương binh phù dung nhập nguyên thần trong, đề bạt một cách đại cảnh giới chiến lực. Sau đó, Dương Vũ vận dụng 9981 biến, thân hình cất cao vài thước, một đầu hắc tung bay mà xuống, một cỗ thần uy lan tràn ra. Mà Dương Vũ đồng tử rất lợi hại rụt dị, vậy mà biến thành trọng đồng. Mà Dương Vũ bộ dáng không là người khác, chính thức trọng đồng người Thạch Nhị ngoại hình. Huyên đệ, thật xin lỗi, vì làm đến bổ thiên thuật cho Tiểu Bất Điểm, chỉ có thể hố ngươi. Dương Vũ nụ cười không khỏi, từ trong rừng rậm rậm chân mà ra, trực tiếp hướng đi cây tiên đào chỗ hồ bạc. Trọng đồng người một đầu thuần huyết sinh linh sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, nhìn thấy Dương Vũ biến hóa Thạch Nhị. U Vinh Quy Quy Mơ. Liền liền Tiểu Bất Điểm cũng kinh ngạc, nhìn lấy Thạch Nhị, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Người nào vậy mà ngụy trang thành ta bộ dáng? Mà Thạch Nhị từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy, sắc mặt rất lạnh. Đi chịu chết. Sau đó bại ta uy danh sao? Hữu dụng không? Sau này ta lấy vô địch uy xuất thế, hết thảy đều là uổng công. Thạch Nhị lạnh lùng suy đoán Dương Vũ động lực. Nhưng mà khiến cho người trợn mắt hốc mồm một màn sinh. thần hầu vương các loại thần hầu nhất tộc tại cây tiên đào bên cạnh đứng đấy, nháo loạn kêu to, lại đem phía dưới Dương Vũ trực tiếp xem nhẹ, mặc cho Dương Vũ lại đến cây tiên đào phổ cận. Một gốc Dương Vũ bĩu môi, bát động thiên tịch quyển mà ra, thần uy kinh người. Dương Vũ trực tiếp rút lên một gốc cây tiên đào loại đến một thanh động thiên trong. Thứ hai gốc, Dương Vũ đi mấy bước, lại đem một gốc chuẩn thánh thuốc cấy phép tiến vào động thiên trong. Thứ ba gốc, tại tất cả mọi người cơ hồ muốn rơi trên mặt đất trong ánh mắt, Dương Vũ lại đem một gốc cây tiên đào loại đến một thanh động thiên trong. Sau cùng một gốc, Dương Vũ dạo bước cấy phép sau cùng một gốc chuẩn thánh thuốc. Đang chuyển hầu nhi tiểu tiểu bất điểm nhìn lấy Dương Vũ, trong tay cổ thụ thể kém chút không có rơi trên mặt đất, nhưng vẫn là vung một mảnh hầu nhi tiểu. Nhìn bên cạnh đỏ thấm chim cùng hai đầu hói một mặt đau lòng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 84 chương 832 hố thạch nghỉ ta %%. Gia hỏa này ăn thứ gì? Dùng cái gì cổ pháp? Vì cái gì những thần hầu đó đem gia hỏa này xem như không khí? Liền cây tiên đào đều bị tranh đoạt a. Nhìn lấy Dương Vũ biến thành thạch nghỉ, liên tiếp đem bốn cây cây tiên đào đều loại đến đồng thiên trong. Bốn phía nhìn lấy sắc mặt người rất lợi hại cổ quái, trong miệng đang không ngừng chửi mắng. Bọn họ trước cũng không phải là không có trùng kích qua thần hầu bảo địa, tranh đoạt trong đó chơi đào thụ. Nhưng là thần hầu vương vô địch, huyết khí vàng ấm trùng thiên, trường thương trong tay quét ngang mà ra. Dù là nó nói mấy cái này tuyệt đại thiên kiêu cũng không thể không tránh lui. Cái này đều bị này cổ thần uy cho phá trong miệng ho ra máu. Thế nhưng là hiện tại nhìn thấy thạch nghị tại thần hầu bảo địa trong giống là người một nhà một dạng ngắt lấy chuẩn thánh thuốc, phiền muộn muốn thổ huyết. Tình huống như thế nào liền liền thạch nghị chính mình nhìn trước mắt cảnh tượng cũng bị kinh hãi nói không ra lời. Tại sao ta cảm giác như thế khó chịu đâu, giống như nhìn rất quen mắt a. Tiểu bất điểm nhìn lấy tình cảnh này, nhìn thấy thạch nghị ngắt lấy chuẩn thánh thuốc, lại sau lưng dâng lên hàn khí. Người nào ngay tại đây là? Thần hầu vương con ngươi đột nhiên biến đến vô cùng hừng hực. Một cỗ băng lãnh sát cơ phóng lên tận trời, chấn động khắp nơi. Người nào? Ngươi một cái giã hầu tử mà thôi, cũng dám đối thần nhân hô to gọi nhỏ. Muốn chết phải không? Dương Vũ ngắt lấy bốn cây chuẩn thánh thuốc, đối nơi xa đang chuyển hầu nhi tiểu tiểu bất điểm bọn người nháy mắt mấy cái. Sau đó liền nghe được thần hầu vương nổ hống, không chút suy nghĩ, trực tiếp phóng lên tận trời. Một đôi mắt tán thần uy, đối thần hầu vương gầm thét. Trọng đồng uy thạch nghị trong nháy mắt nhíu mày, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía Dương Vũ. Bởi vì Dương Vũ lúc này không chỉ có đôi mắt đang mở hí là trọng đồng, còn tràn ra trọng đồng thần uy, cùng chính hắn không khác nhau chút nào. Trên thực tế, đây là Dương Vũ tại vận chuyển đấu tử bí, lấy đấu tử bí che đậy sinh diệt đồng tử thần uy, ngụy trang thành làm trọng đồng tử thần uy. Tiểu ruột đầu thần hầu vương nhìn thấy Dương Vũ, suy cười một tiếng, đặc biệt là cảm ứng được Dương Vũ hóa linh cảnh lực lượng, càng thêm khinh thường. Không đúng, cây tiên đào đâu mà một giây sau, hắn hiện không thích hợp. Chính mình một mực chăm chú che chở chuẩn thánh thuốc không thấy. Là ngươi vừa mới ta tiến vào hoàn toàn hư ảo cảnh, ngươi cũng dám dùng loại thủ đoạn này đoạt ta chuẩn thánh thuốc? Thần hầu vương giận, trong thân thể kinh thiên sát máy bay hiện lên, toàn thân thần mang vàng ấm sáng chói. Trong tay chuôi này trường thương giống như một cây gậy sắt chuyển chấn áp hư không. Là tiểu hồ ly. Tiểu bất điểm ở phía xa nhìn lấy, nghe được thần hầu vương nói hư huyễn cảnh liền minh bạch. Biến hóa thuật tăng thêm thần hầu vương cương vừa đối Dương Vũ thấy như không người, chính là cửu vĩ bạch hồ bảo thuật. Chỉ bất quá Dương Vũ sinh diệt nhãn lực lượng tại sao lại tam đại trọng đồng thần uy, làm tiểu bất điểm có chút nghĩ không thông. Mao hầu, câm miệng cho ta. Thần nhân chính là trời sinh trọng đồng, danh xưng thượng cổ thần nhân. Các ngươi bộ tộc này tại thời đại kia chẳng qua là thần nhân trên bàn một đạo mỹ thực mà thôi. Dương Vũ đối thần hầu vương hét lớn một tiếng, sinh diệt đồng tử đóng mở, trong đó vĩ lực bị đấu tử bí diễn hóa, hóa thành trọng đồng thần uy, bao phủ hướng thần hầu vương. Ngươi đây là đang muốn chết. Thần hầu vương nổi giận, càng thêm nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay trực tiếp ném ra, mang theo gào thét thần âm. Mao hầu, ngươi đây là đang đối thần nhân bất kính. Các ngươi bộ tộc này lúc trước chẳng qua là thần nhân thần hầu não mỹ thực mà thôi, bây giờ cũng dám ra tay với ta. Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cho thần nhân ba quỳ chín lạy. Không phải vậy diệt ngươi, lấy ngươi đầu lâu nấu thành thần ấp. Khỉ Dương Vũ nhìn chằm chằm thần hầu vương, thân thể lướt ngang tránh đi một thương này, đồng thời sinh diệt đồng mâu ánh sáng sáng chói, tại đấu tử bí diễn hóa hạ trở thành trọng đồng ánh mắt, trực tiếp xuyên thủng thần hầu vương bả vai. Kim sắc thần huyết bắt đầu chảy xuôi. Nơi xa, rất nhiều sinh linh nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Vì cái gì ta nhìn ra hỏa này bộ dáng một dạng, trọng đồng cũng giống vậy, lại cảm giác liền không giống như là trọng đồng người đâu. Có một ít hung thú mở miệng, nghe qua trọng đồng người uy danh, cùng lúc này ngày đêm khác biệt. Cái này không phải trọng đồng người a, những cái kia đến từ đại hoang trung cổ tộc cùng bộ lạc thiên kiêu sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Này chỗ nào vẫn là bọn hắn bình thường kính như thần nhân trọng đồng người, đến tột cùng là cá nhân. Cái này nói rõ là đang cấp ta kéo cừu hận, muốn đem cái này thần hầu vương làm cho cùng ta không chết không thôi. Trọng đồng người từ một nơi bí mật gần đó nhìn lấy, sắc mặt rất lợi hại băng lãnh. Nhưng là lúc này hắn không dám đứng ra nói cái gì, bởi vì thần hầu vương nổi giận, sát ý trùng thiên, đả thần khỉ bảo địa đại địa băng liệt, thần sơn rời bình. Hắn cái này thật nặng đồng tử người vừa đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ cùng cái kia giả cùng một chỗ bị đuổi giết, đến lúc đó sinh tử khó liệu. Nhưng là nhìn lấy bây giờ ở nơi đó các loại hô to gọi nhỏ, đối thần hầu vương điên cuồng khiêu khích, nhục mạ Thạch Nghị, Thạch Nghị sắc mặt tái xanh, trong lòng kìm nén một cỗ phiền muộn khí. Quá xấu. Tiểu bất điểm nhìn lấy, kiến thần hầu vương lúc này đều bị Dương Vũ cho khí hai mắt đỏ như máu, kim sắc thần thể giống như muốn biến thành nhất tôn ma đầu, trong lòng cảm khái. Hắn tại thay mình tiểu ca ca cầu nguyện, tốt nhất rời đi Bách Đoạn Sơn. Không phải vậy các loại Dương Vũ thoát thân, cái này giống như là muốn nuốt sống Thạch Nhị. Thần hầu vương tuyệt đối sẽ để Thạch Nhị rất khó chịu. Đây là Dương Vũ sao? Hỏa Linh Nhi mở miệng, nhìn về phía tiểu bất điểm một mặt mộng bức. Tiểu bất điểm không nói gì, hắn bắt đầu yên lặng vận chuyển hầu nhi tiểu, một cách không có ý định lưu lại. Ra hỏa này. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy cùng thần hầu vương không ngừng dây dưa, trong miệng chửi mắng không nghe Thạch Nhị. Thân thể đột nhiên dùng mình một cái. Nếu là lúc này Dương Vũ biến hóa là nàng bộ dáng, sau đó diễn hóa nàng pháp, đây chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Hỏa Linh Nhi không nói chuyện, quyết định sau này nhìn thấy Dương Vũ liền chạy, nhìn thấy Dương Vũ liền tránh đi. Ra hỏa này. Vân Hy nhìn lấy Dương Vũ, cười khổ lắc đầu. Nhưng là... đáy mắt lại mang theo chính thức nụ cười. Cảm thấy rất thú vị. Con mẹ ngươi đấy thối hầu tử. Ngươi có ý tứ gì? Thần nhân đều nói hôm nay ngươi cho ta ba quỳ chín lạy, ta nên tha cho ngươi một mạng, miễn ngươi trở thành thần nhân trên bàn thần hầu não. Khác không thức thời Dương Vũ chân đạp hư không, chân long bảo thuật trong độn pháp vô song. Thần hầu vương dù là ở vào bày trận cảnh, cũng vô pháp lấy trường thương oanh kích Dương Vũ, đều bị Dương Vũ cho tránh đi. Mà Dương Vũ miệng không ngừng, một mực đang khiêu khích, càng thêm làm thần hầu vương nổi giận. Công kích không có chương pháp, biến thành thuần túy nổi giận mà làm. Làm sao cho hạ giận làm sao tới? Dương Vũ tránh né rất nhẹ nhàng. Trọng đồng người, ngươi đáng chết. Hôm nay vương không chạm ngươi, đưa ngươi rút gân lột ra, ăn sống nuốt tươi. Cũng không phải là thần hầu vương. Thần hầu vương gầm thét, trường thương quét ngang, chung quanh thân thể ánh sáng thần thánh vàng ấm vô cùng hừng hực, giống như thái dương thần mang. Đâm người mắt. Ngươi cách này thối hầu tử lớn lối như thế. Được. Hôm nay ta liền đưa ngươi ấp khỉ túi nấu thành thần hầu vương. Ăn như gió cuốn một phen dương vũ gầm thép. Sinh diệt đồng tử thần uy càng thêm hừng hực. Đấu tử bí cũng toàn lực thôi động. Đem toàn bộ ngụy trang thành làm trọng đồng mâu quang. Giống thần hầu vương nổ hống. Nhất thương chọc ra. Xuyên qua hư không. Trực tiếp cùng dương vũ sinh diệt đồng mâu ánh sáng cứng đối cứng. Có một cố kinh thiên uy. Vô khủng bố gợn sóng năng lượng bao phủ mà ra. Cả hai công kích sau khi va chạm. Hình thành dư uy trùng kích khắp nơi. Vậy mà cũng có vô địch thế. Rất là vô địch. Chỉ bất quá. Dương vũ đánh không lại thần hầu vương. Sinh diệt đồng mâu ánh sáng bị nhất thương đánh nát. Mà thần hầu vương trường thương nhưng như cũ thẳng tiến không lùi. Giống như ra biển long. Trường hồng quán nhật bái bai ngày lạc dương vũ rủ dị cười một tiếng. Trong tay bóp nát một khối ngọc thạch. Từng đảo kim sắc trận văn hiện lên. Đem dương vũ kiện hàng trong đó. Trực tiếp đem dương vũ cho đưa ra xa xôi vô tận. Nhưng là. Kim sắc trận văn cũng không phải là toàn bộ biến mất. Có một bộ phận hóa thành thần quang. Bỗng nhiên trùng kích tại một mảnh trong cổ lâm. Công kích ra một mảng lớn trống trải địa. Hỗn đàn đáng chết. Giống mà tại mảnh này cổ lâm bị oanh nổ trong khu vực. Một người mặc hắc bào. Trường áo choàng. Trong con ngươi có trọng đồng đóng mở thanh niên đứng lên. Hắc tung bay. Giống như ma thần tại ẩu giống. Trọng đồng người. Ngươi chạy không thoát. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thần hầu vương nhãn con ngươi khóa chặt tới. Trong con ngươi kim quang hừng hực. Đừng để ta biết ngươi là ai thạch nhị nổ hống im bặt mà dừng. Nhìn một chút thần hầu vương. Cuối cùng than nhẹ một tiếng. Mang theo sát cơ ngập trời. Sau đó bắt đầu đi đường. Đi theo phía sau một đầu nổi giận vô cùng. Hai con ngươi giận huyết hồng thần hầu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 84 chương 833 thần hầu cản đường cái này đều cái gì cùng cái gì. Tiểu bất điểm hỏa linh nhi đám người sắc mặt rất lời hại im lặng. Dương vũ đem thạch nhị cho hố quá thảm. Thần hầu vương chính là bày trận cảnh cường giả. Coi như thạc nhị đem chiến lực đề bạt đến chính mình đỉnh phong cũng bất quá hóa linh cảnh. Căn liền đánh không lại thần hầu vương. Bây giờ bị đuổi giết càng là chỉ có thể chạy trốn, không có chút nào phản kháng thời cơ. Thần hầu vương không yếu. Tuyệt đối xem như một đầu thuần huyết sinh linh trong thép chói tai vang lên. Kim sắc thần huyết vô địch thần thánh. Này cổ thần khỉ nhất tộc bá đạo không bị trói buộc. Chẳng sợ hãi chiến ý khiến cho chiến lực vô song. Thạc nhị chỉ có thể chạy trốn đầu này thần hầu vương. Hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng là. Hắn mỉm cười xa xa không chỉ ở đây. Bốn phía. Thỉnh thoảng còn có một số thuần huyết sinh linh sẽ xuất hiện. Chính là nhìn đằng trước lấy thạc nhị ngắt lấy cây tiên đào một đám hạ giới thiên kiêu. Bọn họ cũng muốn tranh đoạt thánh dược, bây giờ cho rằng đều là tại thạc kiên quyết động thiên trong. Thần hầu vương tha nhóm không dám trêu chọc. Nhưng là, một cái thạc nhị bọn họ còn không có kiêng kỵ đến một điểm chiến ý không có địa bước. Cho nên, trong khoảng thời gian này, thạc nhị qua rất lời hại khổ. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Cả người quần áo tả tơi. Đầy bụi đất. Bị thần hầu vương cùng một đám thuần huyết sinh linh cho truy sát rất lợi hại biệt khuất. Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai? Tại sao phải dạng này hại ta thạch nhị sắc mặt rất khó? Hắn tại một mảnh bên cạnh hồ một bên rửa mặt. Mấy ngày nay trong lòng út hỏa thực sự không chỗ tiết. Người nào hại ngươi? Nơi này đều không người. Ngươi còn như vậy cưỡng từ đoạt lý. Nhìn lấy ngươi ngắt lấy thánh dược. Trong đó trọng đồng thần uy cùng thần hầu vương nhất chiến. Thế gian này. Không có cái thứ hai trọng đồng đúng lúc này. Thạch nhị trước người trong hồ nước. Một cái long chảo nhô ra. Lôi cuốn lấy sát cơ ngập trời. Ly long. Ngươi đang tìm cách chết thạch nhị con ngươi băng lãnh. Trọng đồng trực tiếp đóng mở. Trong đó. Một đạo sáng chói thần quang đánh phía hồ bạc. Trực kích cất giấu trong đó sinh linh. đem thánh dược cho giao ra. Ly Long thân ảnh từ trong hồ nước sông ra, vận chuyển ban đầu bảo thuật, cùng thạch ánh mắt ngạnh bính, tạm thời đánh cái ngang tay. Bằng ngươi, thạch nhị lạnh hừ một tiếng, trọng đồng trong sát cơ bốn phía. Đương nhiên không chỉ một mình tôi. Ly Long cười lạnh một tiếng, bốn phía lại là vài đầu thuần huyết sinh linh dậm chân mà ra. Tất phương, bề hãn, tỳ hưu đám sinh linh đều xuất hiện. Mỗi một cách đều khí huyết trùng thiên. Là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp sinh linh. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay, ta thạch nhị nhớ kỹ. Các ngươi những này truy sát ta thuần huyết sinh linh cùng thái cổ di chủng, ta thạch nhị toàn bộ nhớ kỹ. Sau này, một cách đều sẽ không bỏ qua. Thạch nhị con ngươi băng lãnh, nhìn lấy bốn đầu thuần huyết sinh linh, trong lòng rất lợi hại ngưng trọng. Uy hiếp một tiếng, thạch nhị xuất thủ trước, trọng đồng đóng mở, vô tận hỗn độn khí rủ xuống, giống như có khai thiên thần uy đang hiện lên. Hắn muốn bước lui vài đầu thuần huyết sinh linh, sau đó chuẩn bị chạy ra cái này bách đoạn sơn. Thuần huyết sinh linh thần hầu vương còn có vài đầu khủng bố thổ sinh linh đều đang đuổi giết hắn. Cái này bách đoạn sơn với hắn mà nói đã trở thành một cái tuyệt địa, nhất định phải nhanh rời đi. Thời gian ở đây vội vàng trôi qua. Thạch nhị mai danh ẩn tích, tòng thần hầu vương bọn người nhận lấy sống sót, nhưng là không có tin tức, giống như là biến mất. Mà theo thời gian trôi qua, bách đoạn sơn cũng tức sắp mở ra. Bách đoạn sơn có cử đại chấn động, phiến thiên địa này lại bắt đầu biến. Tiểu thế giới tức sắp mở ra, càng là như thế cũng đem càng nguy hiểm. Bởi vì dân bản địa đem tiến hành sau cùng điên cuồng liệp sát, thu hoạch đồ ăn. Lối ra nhất định sẽ thành nhuốm máu, khẳng định sẽ có cường giả chặn ở nơi đó đại khai sát giới. Tuy nhiên lối ra rất lớn, rất khó phòng thủ ở, nhưng là vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Bất luận cái gì thiên tài đều không dám khinh thường, đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Quả nhiên, trong dãy núi, bên trên bình nguyên khắp nơi đều là giết hại, dân bản địa bạo động, truy kích đông đảo thiên tài, tạo thành một trận đại sát kiếp. Bên trong tiểu thế giới, có không ít người hình dân bản địa, gào thét sơn hà ở giữa, phúng vân thổ vụ, so hung thú còn hung tàn. Bọn họ cũng phi nhân loại, hoặc sừng dài, hoặc sinh ra vũ rực. Rất nhiều thiên tài đều bị giết, bởi vì bọn hắn quá tuổi nhỏ, cảnh giới còn chưa đủ cao, chưa trưởng thành đứng lên. Mà dân bản địa lại không nhận hạn, đều là nhiều năm lão quái. Đoạn đường này đi tới, mặt đất vết máu loang lổ, nhìn thấy quá giết nhiều lục, khiến cho người trầm mặc. Dương Vũ trên mặt đất khôi phục chính mình bộ dáng, lẫn trong đám người, nhanh chóng hướng phía lối ra thuấn di mà đi. Tiểu bất điểm bọn người hẳn là cũng không có gặp nguy hiểm, ngược lại là thạch nhị, không biết chết không có. Dương Vũ sắc mặt cổ quái, đứng tại dưới một cây đại thụ, ẩn nấp thân hình, chờ đợi lối ra mở ra. Rời đi đây là không phải địa. Đột nhiên điếc tai giống rít gào truyền đến. Nơi xa một đầu kim sắc sinh linh cao bằng núi lớn, giấm đạp khắp nơi, đánh rách tả tơi sông núi, toàn thân là ánh sáng, hướng bên này đi tới. Nó đây là muốn làm gì hỏng? Thần hầu vương nổi giận, ném hai gốc tiểu thánh thuốc. Đây là ngăn chặn lối ra, muốn huyết tẩy nơi đó, nhất định sẽ rất đáng sợ cùng tàn khốc. Hầu vương trên người có thương tổn, tại trước đây không lâu trong quyết đấu nó chiến bại một đám cường giả, nhưng là mình cũng không chịu nổi. Lớn nhất không thể chịu đựng được là mất đi hai gốc thánh thù cùng thần tửu. Lão giao, kim sĩ đại bằng chờ chết thương vong thương tổn, sống sót tập hợp một chỗ, bị động phòng ngự, miễn cho bị nó dần dần diệt đi, không trở ra khiêu chiến nó. Một cái cũng đừng hòng trốn. Hầu vương phẫn nộ tiếng gào thét, chấn động dãy núi lay động, oanh minh, nhưng mỗi người đều dự cảm đại sự không ổn. Lần này sẽ không phải là toàn diệt đi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Dạng này một đầu vương giả xuất hiện, muốn cản ở cửa ra trước, Có mấy người có thể thông qua quả thực là đến bao nhiêu người đều không đủ nhìn. Vài đầu thuần huyết sinh linh có hy vọng. Dù sao trong tay nắm giữ chí bảo. Xông ra một con đường sống có lẽ không thành vấn đề. Rất nhanh. Tiểu thế giới này tất cả mọi người biết tình huống. Thần Hầu Vương nổi giận. Muốn đại khai sát giới tin tức truyền bá ra. Nhất thời lòng người bàng hoàng. Dương Vũ không phải rất lợi hại lo lắng. Chính mình chỉ là muốn rời đi Bách Đoạn Sơn. Chỉ cần xuyên qua truyền tống môn liền có thể. Cũng không phải đánh bại thần hầu. Dương Vũ có lòng tin rời đi. Giáp băng. Khi Thái Dương lại một lần từ trên đường chân trời dâng lên lúc. Tiểu thế giới này lay động một hồi. Rất lợi hại chưa vững chắc. Phảng phất muốn vỡ ra. Còn có trận trận hỗn độn khí tức bành trướng. Oanh rốt cục, một đường cử đại môn hộ mở rộng cùng ngoại giới thông đạo xuyên qua. Một đạo lục quang vọt lên, đó là một đầu bích ngọc chim, rất cường đại, cái thứ nhất trốn hướng ngoại giới. Thần hầu đồi núi cao như vậy. Liền canh giữ ở môn hộ trước. Một đầu ngón tay điểm xuống. Phúc một tiếng máu tươi bắn tung tóe. Trực tiếp đem cường đại bích ngọc chim đè chết. Ta nói qua. Không có người có thể thoát đi mọi người cùng nhau xông. Môn hộ lớn như vậy. Nó chẳng lẽ còn có thể ngăn trở tất cả mọi người sao có người hô to. Không người chủ động ra khỏi hàng đều không muốn làm chim đầu đàn. Nhưng mà. Môn hộ mở ra thời gian là có hạn chế. Một khi quá hạn. Đem bị phong ở chỗ này. Lại muốn rời đi liền phải chờ mấy trăm năm sau. Rốt cuộc. Sao động cùng bất an bắt đầu truyền nhiễm. Rất nhiều người không chờ được. Bởi vì là thời gian từng chút trôi qua. Có trời mới biết cánh cửa này lúc nào đột nhiên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 84 chương 834 chấn nhiếp quần hùng bày trận cảnh thần hầu vương. Kỳ huyết mạch cùng chiến lực tại thuần huyết sinh linh trong đều xem như tối đỉnh cấp tồn tại. Bây giờ. Ngược lại là một cái cơ hội tốt. Dương Vũ tại chỗ bí mật nhìn lấy, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Tại phân bảo nhai bên trên, một đầu thái cổ di chủng, vẫn là động thiên cảnh đều đến khiêu khích hắn. Cái này khiến Dương Vũ ý thức được một vấn đề. Hắn hiện tại dựng nên uy danh còn chưa đủ. Đầu kia thái cổ di chủng thao thiết vì sao dám khiêu khích Dương Vũ? Bởi vì những thứ khác nó sau lưng là Nam Vẫn Thần Núi. Trong đó có cái thế đoạt cường giả. Tại tôn giả cấp nhân vật trong đều là đỉnh phong. Đây là những này còn dám đối kháng Dương Vũ hung thú cậy vào. Cho nên, Dương Vũ cảm thấy trước mắt có một cái cơ hội thật tốt. Thời gian trôi qua. Nơi này rất lợi hại yên tĩnh. Hầu vương liếc xéo. Miệng bên trong răng nanh khiếp người. Thủ ở chỗ này. Không người nào có thể thông qua. Ông thuần huyết sinh linh động công kích. Tất phương thôi đồng chí bảo. Xây dựng ra một đầu đường nối màu vàng. Hóa thành một đạo lưu quang không tiến vào. Muốn như vậy bỏ chạy. Hầu vương gào thét. Trong tay quang mang lói lên. Xuất hiện một cây cử đại kim sắc chiến mâu. Đâm về đằng trước. Một tiếng ấm vang đường nối màu vàng nổ tung. Tất phương miệng phun máu tươi. Vượt quan thất bại. Nó không dám dừng lại cực độn về trong tiểu thế giới. Cứ như vậy. Chỉnh một chút tốn thời gian hai canh giờ. Đông đảo sinh linh gõ đóng. Nhưng lại đều đại bại. Thuần huyết sinh linh cũng đều không có một cách nào thành công vượt qua. Cách này để người ta lo lắng. Nếu là tiểu thế giới khép kín. Bọn họ thật trở thành trong hũ ba ba. Cho dù có thể còn sống sót. Lại muốn đi ra ngoài cũng phải mấy trăm năm sau. Nơi này sôi trào. Không ngừng có người mạnh mẽ xông tới, nhưng đều thất bại. Rất nhanh liền quá khứ nửa ngày. Thương vong vô tận. Không có một cách nào sinh linh xông ra qua. Mỗi người đều rất lợi hại nôn nóng. Ta nói. Không có người nào có thể rời đi. Toàn đều phải chết ở chỗ này hầu tử gào thét. Như một tòa ngọn núi lớn màu vàng ấm. Chặn ở cửa ra chỗ. Có đúng không? Ngươi thật sự cho rằng có thể hiểu lệnh tiểu thế giới này. Liền có thể muốn làm gì thì làm sao đúng lúc này. Một đạo quát nhẹ thanh âm truyền đến. Ai thần hầu giật mình. Người này rất lợi hại đáng sợ. tiếng quát có được mạnh đại xuyên thấu lực, nhượng hắn đều một trận lông. Ngươi vẫn là để mở đi, miễn cho sai lầm. Cái thanh âm này mang theo một số từ tính, tựa hồ nguồn gốc từ một người trung niên nam tử. Hầu Vương Hoát quay người, đối mặt cự môn bên ngoài, lối ra nơi đó hỗn độn khí lượn lờ, khó mà nhìn xuyên, bởi vì đây là một đầu rất dài thông đạo. Ngươi tại bên ngoài lại có thể can thiệp nơi này sự tình, đến tột cùng là ai? Hắn là Nhân Hoàng, có người kinh hô. Thật là bệ hạ, Hỏa Linh Nhi bọn người chỗ thần trên nệm, mấy cái người phong ấm rất giật mình. Nhân Hoàng, ngươi tại bên ngoài xưng tôn, nhưng lại tiến vào không mảnh này thượng cổ tiểu thế giới. Ngươi có thể làm khó dễ được ta Hầu Vương Quát. Chớ dây dưa nữa, nếu không coi chừng họa tử thiên hàng. Nhân Hoàng lời nói bình tĩnh. Còn thật sự cho rằng có thể can thiệp tiểu thế giới này hay sao? Thần Hầu Vương cười lạnh. Nó mới không tin đối phương có thể vượt giới cùng hắn chinh chiến. Nhưng mà một tiếng ầm vang, một mảnh kim sắc sóng lớn đập tới, trực tiếp đem hắn đánh bay tứ tung mà lên, máu phun phè phè. Hầu Vương cường đại dường nào, đánh đâu thắng đó. Tại mảnh này thượng cổ bên trong tiểu thế giới, cơ hồ xem như kim tự tháp tộc tối cao cấp tồn tại. Một đám lão vương cùng lên đều không phải là nó đối thủ. Có thể bây giờ lại bị kim sắc sóng lớn kích thương. Thần Hầu gào lớn, từ dưới đất bò dậy, to lớn thân thể áp sập một đầu sơn lính, toàn thân kim quang sáng chói. Hắn hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, khí trùng đầu ngưu, tránh mở con đường ngoại giới. Một cách uy nghiêm thanh âm ra lệnh, chân thân cũng không tiến đến. Ngươi nói để cho ta tránh ra liền tránh ra. Có dẫn ngươi giết tiến đến. Thần Hầu lệ khí ngập trời, trong tay kim sắc chiến mâu ánh sáng thô to vô cùng, chỉ lối ra, sương mù tràn ngập. Tiểu thế giới môn hộ đã mở ra, có thể ra vào. Hết thảy đều là bởi vì Hầu Vương ngăn cản tại này, đại sát các lộ thiên tài, tạo thành lộ trình không thông. Hầu tử hiện tại khí tức bất ổn, thời cơ đến. Dương Vũ sắc mặt lói lên, gặp kim sắc thần Hầu Vương đứng lên, khóe miệng mang theo dòng máu vàng. Vừa mới hỏa hoàng nhất kích rõ ràng làm thần Hầu Vương xuất hiện một tia thương thế. Giờ này khắc này thừa thắng xông lên, Dương Vũ cũng có một tia ngạnh hám cái này thần Hầu Vương ghi sẽ. Ngâm đúng lúc này, đem dịch thần trùng trùng vương binh phù dung hợp tiến nguyên thần, đồng thời vận chuyển giai tự bí, chiến lực tăng lên tới minh văn cảnh đỉnh phong. Dương Vũ phóng lên tận trời. Chỉ bất quá, lần này chính là hắc sắc thần long bác thiên mà ra, khủng bố chân long thần uy kinh thiên động địa. Hầu tử nhận lấy cái chết. Dương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể xuyên qua hư không, trực tiếp trùng kích hướng thần Hầu Vương. Chân long thần Hầu Vương chấn một chút, nhưng là rất nhanh hoàn hồn. Bởi vì trước mắt chân long tràn ra tức giận hơi thở chỉ có minh văn cảnh. Ta nói qua, người nào cũng không thể rời đi Bách Đoạn Sơn. Dù là ngươi là chân long cũng không được. Thần Hầu Vương gào thét, thét dài một tiếng, trường thương trong tay kim quang sáng chói, bạo một cỗ thần uy, trực tiếp đâm về Dương Vũ. Cúc Dương Vũ hóa thành chân long thân thể, quát lạnh một tiếng, móng phải oanh ra, ngưng tụ chân long bảo ấm, thần uy trùng thiên. Bành chân long quyền cùng trường thương ngạnh hám, cả hai không có cường nhược phân, so với vậy mà bất phân thắng bại. Cái này làm sao có thể? Bách Đoạn Sơn trong sinh linh nhìn lấy tràn ngập rung động. Thần Hầu Vương chính là bày trận cảnh, mà bọn họ biết đầu này hắc sắc chân long chính là Dương Vũ, tự nhiên không dám tin. Cái này chút gia hỏa làm sao lại lợi hại như vậy? Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Dương Vũ long uy kinh thiên động địa, ngạnh hám thần Hầu Vương bất phân thắng bại, miệng há thật to. Gia hỏa này lại được cái gì cơ duyên a? Tiểu Bất Điểm đôi mắt lấp lóe, hắn cảm nhận được Dương Vũ khí tức ở vào minh văn cảnh đỉnh phong, căn cũng không phải là động thiên cảnh. Thần Hầu Vương, hôm nay đầu ngươi chứng đạo. Dương Vũ nhìn chằm chằm thần Hầu Vương, gặp nó khóe miệng dòng máu vàng chảy xuống càng nhiều, lộ ra nụ cười. Thần Hầu Vương bị Hỏa Hoàng một kích kia oanh thể nổi khí thế bất ổn. Lúc này lại bị Dương Vũ thừa thắng xông lên. Lấy Minh Văn cảnh bảo chân long nhất tộc tuyệt đỉnh chiến lực. Khiến cho thương thế tăng thêm. Chân long rất mạnh. Nhưng là. Ngươi cuối cùng chỉ có Minh Văn cảnh chiến lực. Mà ta là bày trận cảnh đỉnh phong. Hôm nay. Đầu ngươi đi nuôi cây tiên đào thần hầu vương con ngươi hừng hực. Vẫn như cũ chiến ý trùng thiên. Thẳng tiến không lùi. Có đúng không? Vậy liền để ngươi biết. Cái gì gọi là chính thức thập hung. Dương Vũ cười lạnh. Thập hung so sánh thuần huyết sinh linh. Khủng bố không biết gấp bao nhiêu lần. Huống chi. Dương Vũ chính là tổ long. Cũng không phải là chân long. Chân long quyền Dương Vũ giận quát một tiếng. Móng vuốt thành quyền. Ngưng tụ liệt thiên thần văn. Hội tụ chư thiên uy lực tại song trảo trong. Đánh ra cái thế quyền ấm. Thần quyền phá thiên thần hầu vương dòng máu vàng như cùng ở tại thiêu đốt. Bọn họ bộ tộc này chiến huyết bắt đầu sôi trào. Nắm vuốt hai cái quyền đầu. Giống như muốn đánh phá thiên địa. Lúc này trực kích Dương Vũ mà đến. Đấu tử bí. Công phạt vô song. Đấu chiến thánh pháp vô địch. Dương Vũ lại thôi động đấu tử bí. Gia trì chân long quyền. Đề bạt mấy lần thần uy. Bành Dương Vũ, thần hầu vương cả hai ngạnh hám quyền cùng quyền va chạm, đánh thiên địa biến sắc. Trên bầu trời máu tươi bay lả tả. Có đỏ tươi chân long máu. Cũng có kim sắc thần hầu chiến huyết. Cả hai quyền đầu rạn nứt. Đều là chảy máu. Vô địch ạ. Cái này Dương Vũ chỉ bất quá động thiên cảnh. Vậy mà đả thần hầu vương quyền đầu băng máu ngạnh hám bày trận cảnh đỉnh phong. Vẫn là thuần huyết thần hầu. Cái này Dương Vũ chiến lực đến tột cùng kinh khủng mực nào. Bách Đoạn Sơn bên ngoài. Những đại thế lực kia mọi người tất cả đều nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Sắc mặt sợ hãi. Không dám tin. Dương Vũ lúc này mới hai chiêu. Lại đều đem thần hầu vương cái này bày trận cảnh đỉnh phong cấp chấn trụ. Cả hai dép thành ngang tay. Có thể nói. Dương Vũ chấn nhiếp mọi người. Cho dù là thái cổ thần sơn tôn giả lúc này cũng rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ chiến lực quá dường dị. Vô pháp ước đoán. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 84 chương 835 lực chạm thần khỉ rõ ràng là động thiên cảnh. Nhưng là chiến lực lại cường hãn như thế. Liền bày trận cảnh đều có thể giao đấu trở thành ngang tay. Có ít người rất lợi hại im lặng. Dương Vũ giống như không nghĩ là một tên tiểu bối, chiến lực quá mức kinh người. Dĩ vãng lấy động thiên cảnh chiến lực gặp gỡ thạch nhị các loại thiên kiêu liền có thể nhịp thiên mà chiến. Cưỡng ép đem chiến lực bay vụt đến hóa linh cảnh. Quá mức dường dị. Có một ít người đi qua bổ thiên các biết được lúc trước bí văn. Quá dường dị cái này Dương Vũ hiện tại càng là từ động thiên cảnh trực tiếp bay vụt đến minh văn cảnh cái này cũng. Một số thái cổ thần sơn sinh linh nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất là khó coi. Bọn họ đều là hóa linh cảnh cùng minh văn cảnh hung thú. Đến đối Dương Vũ cũng không kiêng kỵ. Thậm chí còn muốn tìm cơ hội chạm tôn này thiên kiêu. Thế nhưng là bây giờ nhìn lấy tình cảnh này. Nhìn lấy Dương Vũ đối mặt bày trận cảnh thần hầu vương cánh nhưng thẳng tiến không lùi. Cường thế bất phân thắng bại. Trong lòng dâng lên e ngại. Thiếu niên này, liền liền Hỏa Hoàng nhìn lấy Dương Vũ, cũng nói không ra lời, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Dương Vũ thực sự quá dường dị, giống như là có vô tận thủ đoạn. Cái kia Gen Tuki bây giờ còn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Trong đó trận pháp hắn cảm ứng qua. Tôn giả không thể phanh không có khả năng. Ngươi một cách minh văn cảnh chân long mà thôi. Dù là chiến lực làm sao nghịch thiên. Đối mặt bày trận cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng ác liệt như vậy. Mà trong chiến trường thần hầu vương nhìn lấy Dương Vũ. Càng thêm không dám tin. Dương Vũ vậy mà đi hắn thân thể cho đánh băng liệt. Tại ngươi trong nhận thức biết. Chân long liên vọt một cách đại cảnh giới chấn sát một đầu chỉ là thuần huyết sinh linh chiến lực đều không có sao. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Đây chính là hắn vì sao muốn tại lúc này lấy chân long thân thể đi ra trấn áp thần hầu vương nguyên nhân. Chân long. Thập hung bên trong có đỉnh cấp địa vị. Toàn bộ cửu thiên thập địa. Hạ giới không ai không biết. không người không hay. Trong lòng vô cùng kính sợ. Nhưng là cũng vẹn vẹn kính sợ. Bọn họ chưa thấy qua chân long. Mà lại chân long cũng quá lâu không có hiển hiện thế gian. Chiến lực một mực là trong truyền thuyết thần thoại. Quá hư ảo. Cho nên, rất nhiều người cũng không hiểu chân long chiến lực có kinh khủng mực nào. Không hiểu thập hung tại đối mặt so với bọn hắn yếu tiểu sinh linh lúc. Chiến lực có cỡ nào nhịp thiên. Bây giờ, Dương Vũ chính là muốn chính danh. Chấn sát đầu này thần hầu vương. Càng một cách đại cảnh giới chém giết thuần huyết sinh linh. Lại đến. Hôm nay nhất định phải chấn ngươi. Dương Vũ giận quát một tiếng. Thân thể lần nữa xông ra chân đạp tường vân. Giống như thần đê lâm trần. Vậy thì tốt. Vương hôm nay liền nôn ngươi đầu này chân long. Nhìn xem sử dụng đến tột cùng mạnh đến mức nào. Cũng tốt dùng ngươi máu làm huyết mạch phản tổ thần hầu vương quát lạnh một tiếng. Toàn thân bộc phát ra sáng chói thần mang vàng ấm. Giống như nhất tôn đối chiến thần hầu. Dòng máu vàng đang thiêu đốt. Thần uy kinh thiên. Chết Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Chân long thân thể xuất hiện. Thẳng tiến không lùi. Trực tiếp lấy cường đại nhất thân thể trấn áp hướng thần hầu vương. Hôm nay nuốt sống ngươi. Thần hầu vương quát lạnh. Con ngươi kim quang như đuốc. Nóng rực kinh người. Oanh Dương Vũ cùng thần hầu vương ngạnh hám cùng một chỗ. Long chảo cùng sau lưng nắm đấm vàng oanh kích. Cả hai đều là lôi cuốn thần uy. Có thể đánh toái hư không? Đánh vào cùng một chỗ. Cơ hồ làm cả thiên địa đều tại sụp đổ. Thần uy kinh thiên động địa. Đem bốn phía ơ du đều đánh tràn đầy vết sách. Như là từng tầng tinh mịn chi chu võng. Hai người này. Còn tại thân cảnh giới trong sao Dương Vũ liền không nói lời nói. Động thiên cảnh sinh sinh tăng lên tới minh văn cảnh. Bây giờ vậy mà cùng một đầu thuần huyết bày trận cảnh thú vương đánh trời đất mù mịt. Còn có con khỉ này. Vì cái gì ta cảm giác hắn có thể đánh vỡ trời ơi Hỏa Linh Nhi bọn người đội ngũ. Thần trên nệm. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Dương Vũ. Một mặt rung động. Chân long nhất tục. Cũng là thập hung trong nổi danh vô địch sinh linh. Tuyệt đối đập vào hàng đầu. Thần hầu vương mạnh hơn cũng bất quá thuần huyết sinh linh. Dương Vũ chiến lực nhịp thiên. Sinh sinh cùng bức bình. Tiểu bất điểm mở miệng. Dương Vũ chiến lực khủng bố đến mức nào hắn rõ ràng nhất. Ngày thường Dương Vũ hội tự phong tu vi cùng hắn cùng cảnh nhất chiến. Mỗi một lần đều đánh rất lợi hại gian nan. Mà lại, Dương Vũ thắng nhiều thua ít, tiểu bất điểm thắng số lần hai cánh tay đếm đi qua. Nhưng là càng về sau nhìn tất cả mọi người liền càng là kinh hãi. Bởi vì thần hầu vương chiến đến sau cùng chiến lực bị Dương Vũ lấy bảo thuật ưu thế tạp chí yếu ớt một bậc. Hắn không thể không vận dụng thần thương oanh kích mà ra đem thiên địa hư không đều đâm nhão nhẹt. Vũ ca. Thiên yêu đế khải ngươi trước dùng đến. Chân long thân thể ngươi không có phù hợp bảo cổ bách đoạn sơn bên ngoài. Tiểu long thân ảnh hiện hiện. Từ ngoại giới đưa tới một kiện đen nhánh khải giáp. Cùng chân long thân thể không khác nhau chút nào. Oanh thiên yêu đế khải lấy thân thể. Có tiểu long cái chủ nhân này đồng ý. Mặc tại Dương Vũ trên thân. Phát huy toàn bộ thần uy. Giống Dương Vũ hai con ngươi hừng hực. Nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Thiên yêu đế khải không hổ là cùng tịch thiên kích đồng dạng hỗn độn linh bảo. Kỳ uy năng Dương Vũ trong nháy mắt liền cảm nhận được. Diệt ngươi Dương Vũ lần này. Càng thêm vô song vô địch ý hiển hiện. Nương theo lấy thiên yêu đế khải yêu đế thần uy. Bao phủ chư thiên. Tất cả mọi người hít khí lạnh. Cho dù là nhân hoàng. Thái cổ thần sơn tôn giả lúc này cũng bị trấn trụ. Này cố yêu đế thần uy quá kinh khủng. Chân long trảo Dương Vũ phóng tới thần hầu vương. Thiên yêu đế khải bao trùm Dương Vũ long trảo. Trên đó. Đen nhánh hỗn độn khí đang chảy. Tiên thiên vô địch. Giống thần hầu vương gào thét. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể ứng chiến. Ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tay thần thương đâm ra. Lôi cuốn ngập trời thần uy. Giống như là thật muốn đổ long. Nhưng mà, một giây sau thắng bại trực tiếp phân ra, trong chớp mắt xuất hiện chiến cuộc kết quả. Thần thương đoạn. Dương Vũ Long trảo tại Thiên Yêu Đế Khải tăng thêm dưới. Lực có thể phá thiên. Sinh sinh bẻ gãy một thanh thần binh. Không có khả năng. Đây là sư tôn ta tại Bách Đoạn Sơn ở bên trong lấy được thần linh bảo cụ. Làm sao lại bị ngươi cho bẻ gãy? Thần Hầu Vương kinh gọi. Hắn tuy nhiên suy đoán một kích này sẽ bị thua, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy triệt để. Thần linh binh khí đều bẻ gãy. Dương Vũ tại mặt một bộ khôi giáp về sau. Chiến lực cơ hồ lại bay vụt mấy lần. Bưng kinh người. Tổ Long Bác Thiên Thuật Dương Vũ nhìn chằm chằm Thần Hầu Vương. Lần này không tải mảy may lưu tình. Trực tiếp vận dụng mạnh nhất sát phạt thuật. Tổ Long thân thể chấn động. Hỗn độn khí rủ xuống. Có một cỗ làm thiên địa biến sắc uy năng lan tràn ra. Tốt. Đã hôm nay ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Vậy ta liền cùng ngươi sinh tử đánh cược một lần. Ta như thắng. Thôn ngươi chân long thân thể. Tiến hóa thành thái cổ thần viên Thần Hầu Vương cảm ứng được Dương Vũ lúc này kinh thiên sát máy bay. Biết không chỗ có thể trốn. Chiến huyết thiêu đốt Thần Hầu Vương cơ hồ hiến tế. Trong thân thể máu thánh vàng ấm sôi trào. Giống như là thiêu đốt thành kim sắc đảo hỏa. Khiến cho nó càng thêm bất phàm. Nhưng là. Có ngày yêu đế khải ra thân. Càng là thi triển thôn phệ tổ long mạnh nhất bí pháp nhất tổ long bác thiên thuật. Nơi nào sẽ cho một đầu thuần huyết thần hầu vương sinh máy bay. Ngâm sau nửa canh giờ Bách Đoạn Sơn lối ra trước. Dương Vũ đứng ở thần hầu vương trên thi thể. Ngửa mặt lên trời thét dài. Chân long thần uy giống như là muốn càn quét bát hoang lục hợp. Chấn kinh thế nhân.